Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Sứ Giả Âm Dương và cũng là tập cuối của cái phần này. Chúng ta đã thấy rằng là một cái tên đồ tể bị điện giật và người nhập xác chó. Và đã có rất nhiều điều xảy ra khi mà cái thế giới quan nó đã hoàn toàn khác lạ với những cái thứ mà chúng ta đã từng được biết qua cái đôi mắt nhìn cái cuộc sống của một con chó, đúng không ạ? Và đã làm đệ của Hắc Bạch Âm Dương đã truy ra dấu vết của một cái tên thầy tà bắt hồn để làm những cái việc đà ác cho mình, chống lại cả âm phủ. Và ở tập 2 thì chúng ta đã thấy một cái màn combat cực kỳ là ghê gớm giữa thầy tà cùng với Hắc Bạch Vô Thường và Tiểu Trùn của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái cuộc sống làm thân chó, làm đệ của ông Hắc, ông Bạch, của ông Trùn nó như thế nào, và dẫn dắt từ đâu cho đến cái thế giới xóm đầu cầu của anh Long, thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Áo Tốn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, ấn một nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Hiện tại thì mình đang phát thử nghiệm ở trên TikTok thôi, nó cũng chưa rõ lắm, tại vì TikTok cái quy định nó hơi khác, thế nên là mình cũng đang phải tìm hiểu cái luật của TikTok, sau đó rồi mình mới dám làm. Thì ok, một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ có comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Mà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3, cũng là tập cuối của Sứ Giả Âm Dương, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau một màn đánh kinh thiên động địa, phải mở cả cõi âm giới, cánh cửa thông xuống 9 tầng địa ngục, thì lão Bạch cuối cùng cũng dẹp yên. Không biết từ bao giờ, thằng Trùn đã nằm dạp xuống nền nhà, rúc đầu ở dưới gầm bàn. Đợi đến khi sóng yên biển lặng, y mới lò mò bò ra. Thấy trước mặt, lão Bạch không còn giữ lại chân thân của một vị tướng khoác bạch y, mà bây giờ đã lại trở về ngồi chễm chệ trên vai của lão Hắc. Ở dưới đất là một kẻ khoác áo đạo bào màu đen. Trùn bắt đầu hùng hổ, xù lông bờm, tiến tới mà nghiến răng nghiến lợi sủa. À, con chó này, thằng mới dậy này, chính là mày, chính là mày. Mày cho bà già tao uống cái gì để bố mẹ tao nằm thề lệ kia. Thế nhưng mà thằng thầy tà kia cứ nhướng mày ngơ ngác, không biết là làm sao con chó này nó lại cứ chĩa vào mình mà nó sủa ông ổng như thế. Lạ thật đấy. Thằng thầy tà cứ thế mà ú ớ, xem ra cái bộ dáng của con chó này nó hung hăng lắm, không khéo nó lao vào nó cắn mình bây giờ đấy. Lão Hắc cốc đầu Trùn một cái. Mày đang là chó, mày nói nó không hiểu đâu, ra đây tao bảo. Đoạn lão Hắc khẽ chấm mạnh vào giữa mi tâm của ông Trùn, truyền vào đấy một luồng năng lượng nào đó. Trùn chỉ thấy tự nhiên cái lưỡi của mình nó có cái gì đó là lạ. Trùn bắt đầu nháp nháp. Ano anh Hắc ơi, liệu bây giờ em nói nó nghe được chưa? Được rồi, thế mày nói thử xem nào. Trùn lập tức quắc mắt nhìn sang bên thằng thầy tà. Chó, mày nghe bố mày nói chưa? Thằng thầy tà cũng trợn mắt, gật gật đầu. Đoạn bấy giờ lão Bạch mới hỏi. Đây là thằng thầy cúng mày bảo à Trùn? Trùn gật đầu. Đúng là nó rồi ạ, chính là nó đấy. Em làm sao mà quên được nó? Thằng chó. Trùn hùng hổ, bây giờ có hành đại ca đang đứng bảo kê thế kia, y chạy đến định gách chân toan đái một bãi vào đầu của thằng thầy cúng dởm. Thế nhưng vừa đến gần thì chồn giật mình khựng lại bởi giọng của lão Hắc trầm trầm vang lên: "Mày nhìn lại xem, đây có phải là người đâu?" Chồn choáng váng, lập tức thu chân cụp đuôi lùi lại, cúi đầu hếch mõm, hít hít thở cái vành áo đen, rồi sau đó hẩy cái tấm áo sang bên, thì hiện lên ở trên nền nhà là một khuôn mặt đã nát bấy, nhưng vẫn còn lưu lại những mảng da trắng bóc như là tô phấn. Đôi môi màu đỏ máu, con mắt lờ đờ vô cảm, đang trợn lên nhìn thẳng vào Chồn. "Ủa, đây là hình nhân thế mạng mà." Lão Hắc gật gật đầu, ngồi đó, lão Bạch cũng phụ họa: "Mất bao nhiêu công sức để đánh nhau với con ma nước canh. Bây giờ nó thu hồn lại thì chỉ còn là con ma nước canh xịn rồi. Giả thật đấy." "Ồ, hai anh, thế là thế nào?" Chồn bàng hoàng không hiểu, gã nhìn con hình nhân lăn lóc ở dưới đất, đầu óc càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Đoạn gã thẻ lưỡi khạc ra mấy mảnh vụn khi nãy đã cắn vào tay của gã thầy cúng. Chỉ là vết cắn quá nông, lúc ấy tình thế nguy cấp, chính bản thân Chồn còn chẳng để ý là mình cắn vào hồ giấy hay là cắn vào da thịt con người. Lão Bạch trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Nghĩa là thằng thầy cúng mà chú bảo, một là nó lợi dụng thời cơ, nó thi triển phép kim thiền thoát xác, trốn đi nơi khác, hoặc là đách có thằng thầy cúng nào cả, chỉ là một con hình nhân thế mạng thôi. Chú có để ý, chỉ khi nào con hình nhân này ở xa chúng ta hoặc đứng lẫn trong làn khói đen, chú mới nghe tiếng nói của nó. Còn chưa kể, tọng cả cái đèn pin vào mồm như thế, nếu mà là người thì chắc là cũng thăng luôn rồi, chứ làm sao mà còn đánh nhau hùng hổ được." Lão Hắc cũng gật gật đầu: "Ờ, lúc đánh nhau với nó, tao cũng nghi nghi rồi." Chồn bần thần đưa mắt nhìn lên: Nghĩa là Lão thầy cúng lão vẫn còn đang ở ngoài kia hai sếp. Hai lão Hắc Bạch vô thường im lặng. Chồn chỉ nhìn thấy cả hai cặp mắt đều lạnh lùng, liếc vào trong dãy nhà tăm tối, ngập ngụa mùi tử khí trong kia. Ông Phóng, bà Thu và cả ông Sinh, bạn của Chồn sau biến cố diễn ra ở trong căn nhà của lão thầy Tà, đã thanh thản nhập viện. Dù nằm đã đủ 7 ngày, tiêu thụ gần một yến cam sành, một thùng sữa tươi có đường, gần triệu tiền bún phở giao lưu kết bạn giới thiệu quán thịt chó của mình với hầu hết y bác sĩ ở trong khoa hồi sức cấp cứu, cuối cùng thì cũng phải ra viện về nhà. Báo hại cho lão Hắc cứ phải lộn đi lộn lại từ nhà xác sang bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Hắc đại ca nhìn đống hóa đơn thuốc thang viện phí mà suýt chút nữa xin phép thôi cho hồi về âm ty thôi. Ban đầu lão cũng định bỏ của chạy lấy người đấy, thế nhưng nghĩ đến công sức của thằng đệ Chồn, lại vốn là người trượng nghĩa, thấy chết không thể không cứu, lão đành bấm bụng trích một phần lương bảo vệ nhà xác của mình, lại ngồi thức trắng mấy đêm, lông tóc bạc đi quá nửa để viết báo cáo, khóc mếu xin anh Vương xuất tiền quỹ gửi lên trên trần mấy triệu tiền âm phủ, bù đắp vào những tổn thất nghiêm trọng về tài chính của mình. Cái bữa hôm đấy, Chồn còn ngồi thắc mắc với anh Hắc: "Anh ơi, thì thôi bây giờ em đang khó khăn, anh ứng ra cho em một tí để chi tiêu. Ít nữa về ông bà già em lại đốt tiền xuống dưới đây cho anh lo gì?" Lão Hắc đang ngồi tính sổ sách đến bù cả đầu liền quắc mắc: "Mày thì biết cái gì? Tiền của chúng mày không đáng. Mày có biết không, kinh tế giữa hai cõi âm dương nó phức tạp lắm. Thế tao hỏi mày nhá, trên thế giới bây giờ có thứ gì thì là nắm được kinh tế thế giới?" Có em nghĩ là có súng. Mày ngu lắm, kinh tế cơ mà. Giàu Dầu hỏa, dầu lửa. Dầu đấy. Dầu, vâng vâng, dầu. Thế mày có biết dầu từ đâu mà ra không? Dạ, từ Trung Đông ạ. Ai chả biết là từ Trung Đông. Nhưng mày có biết là Trung Đông nó lấy ở đâu ra không? Dạ, khoan dưới lòng đất ạ. Đúng rồi, là khoan một phát thẳng xuống dưới vạc dầu ở dưới âm phủ đấy. Mày có biết vạc dầu ở dưới đấy không? Hả? Có. Là đứa nào bố láo bố lếu ném vào vạc dầu ạ? Chính là đấy đấy. Khoan từ dưới đấy lên đấy. Nhưng mà cái vạc dầu nó bé tí tí, làm sao mà khoan được bao nhiêu dầu suốt bao nhiêu năm? Ai, mày không hiểu cái gì cả. Người dương thế chúng mày có thần thoại truyền thuyết cổ tích Thạch Xanh phải không? Vâng, đúng rồi, có Thạch Xanh. Mày có nhớ cái niều nấu cơm của Thạch Xanh nấu bao nhiêu ăn cũng không hết không? À đúng rồi. Đấy. Cái niều đấy là bản thử nghiệm của cái vạc dầu đấy. Cái vạc dầu này khoan bao nhiêu cũng không hết. Hiểu chưa? Tha hồ mà hút. Người dương thế chúng mày khoan xuống lấy vạc dầu, hút dầu của chúng tao, thì chúng mày phải đốt vàng mã cho chúng tao. Ấy người ta gọi là lưu thông tiền tệ. Mày hiểu chưa? À, em hiểu rồi. Thảo nào, em cứ thắc mắc rằng là ở dưới đấy các anh cũng có làm ăn kinh tế, cũng có ban bệ quản lý này nọ, thì cần gì chúng em phải đốt tiền xuống? Hóa ra là người trên dương gian đốt tiền xuống để mua dầu. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thì đấy, đã gọi là lưu thông tiền tệ mà. Bây giờ tao nghe đồn là các quan thầy ở tận trên cõi trời kia kìa cũng đang tính đường lưu thông tiền tệ đấy. Nhưng mà vẫn còn đang nghiên cứu. Cái việc này nó lâu dài lắm. Riêng cái khoản từ trên dương thế xuống đến vạc dầu ở dưới âm phủ đã mất đến cả nghìn năm mới giải quyết được. Thế thì chắc là cũng phải cỡ dằm nghìn năm nữa thì mới thông được lưu thông tiền tệ lên trên cõi trời đấy. Đến đây thì con mắt của thằng Trùn bắt đầu đảo ngược đảo xuôi. Anh ơi, em xin hiến một ý tưởng được không? Ý tưởng gì? Thì vàng mã chúng em đốt xuống cõi dưới, còn lên cõi trên nó khó hơn. Anh bảo người ta dùng tên lửa đạn đạo bay một phát bắn thẳng mang tiền lên trên đấy. Lão Hắc trợn mắt. Chà mày, mày định tấn công cả thiên đình kìa. Thôi, không nói với mày nữa. Tao chỉ biết chuyến này tao đầu lắm, tốn tiền với mày quá đấy. Trùn thấy bố mẹ mình bình an vô sự thì cũng mừng. Có điều ông Phóng, bà Thu và cả thằng Sinh Tuất chẳng nhớ gì về biến cố đã xảy ra ngày hôm trước. Hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác, chỉ nhớ là sau bữa cơm chiều cả nhà đã lăn ra ngủ rồi. Khi mở mắt tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm truyền nước ở trong bệnh viện. Cũng may là hai ông bà vẫn nhớ chuyện. Thằng Trùn về nhà hiện nguyên hình trong cái nốt lốt chó, lại được Lão Hắc hết lời giảng giải, cho nên sau mấy ngày khóc lóc cũng đành phải chấp nhận việc xác của thằng Trùn đã về với đất, còn phần hồn của y thì nhập vào thân chó. Đồng ý để thằng Trùn làm công ăn lương, đi theo anh em Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ khổ thân mỗi bà Thu cứ sụt sùi mãi. Thôi thế, các chú cho em nó đi theo. Có gì thì các chú bảo ban em nó ít năm cho em nó phương trưởng khôn lớn. Rồi các chú xem nhà nào có con chó cái, gả cho em nó yên bệ gia thất chứ. Chứ như thế này thì vợ chồng tôi cũng chả biết làm nào. Bản thân thằng Chồn cũng chỉ đành chấp nhận số phận, khóc khóc mếu mếu cúi đầu lạy cha lạy mẹ mỗi người ba phát. Rồi mặc dù là rồi đau như cắt, nước dãi đầm đìa, Chồn vẫn phải cắn răng từ bỏ sổ đỏ của quán thịt cầy. Hẹn mai này bố mẹ khuất nối, Chồn sẽ có nhờ vả xếp diêm xin một mảnh con hai mặt tiền ở dưới địa phủ, để cho ông phóng bà Thu tiếp tục sự nghiệp tay dao tay thớt, phục dịch hầu hạ các quan ở dưới đấy, cái sự mắm tôm giả cày. Ấy thế là coi như mọi việc cũng đã đâu vào đấy, cũng đã đủ để cho Chồn yên tâm làm công tác là sứ giả âm dương. Quay về với công việc thường nhật, Chồn vẫn theo chân anh em Hắc Bạch đi lùa vong, tích cực chấn áp vong hồn ngoan cố, những kẻ không chịu xuống trình diện ở dưới âm phủ. Theo những số liệu anh Diêm gửi lên thì tình hình chị An hiện tại nó vô cùng phức tạp. Cụ thể là gần đây, những vong trẻ sao nó thăng nhiều thế, mà toàn chết vì tai nạn đua xe bốc đầu úp vỉa, hoặc là các cháu tuổi trẻ liều mạng mang phóng lợn cosplay quan Vân Trường đi tìm đối thủ. Có đôi khi lại là những nam thanh nữ tú bể đổ, phê lòi cả mắt ra rồi hẹo ngay trong khi đang đi cảnh. Các vong đa phần là còn trẻ, chưa đủ trải nghiệm sống, không chịu chấp nhận số phận ăn bài, lại còn húng hơn cả chó. Cho nên lúc các quan đến đưa đi trình diện, đứa thì khóc lóc van vỉ, thằng thì chửi bới kêu gào chống đối. Mỗi một lần thấy cảnh ấy thì lão Bạch lại trợn mắt, giọng đầy bức xúc. Gầm gầm gầm gầm gầm. Cái lúc bình thường ấy thì có bao giờ biết xin cha xin mẹ đâu, thế mà bây giờ nhìn thấy mặt các quan đã khóc cho chóe lên. Chúng mày cứ tử tế ở nhà học hành, không có chơi bời đàn đốm thì còn lâu mới đến lượt phải gặp các quan. Hả? Thậm chí là có cháu, một số vong, cả cháu bé lẫn vong tiền mãn tin, vẫn cứ quen thói xấu khi còn sống. Nhìn thấy các quan mà nó còn vênh mặt, nó hất hàm, nó hỏi tổ công tác. Này, thế các đồng chí đã chào tôi chưa? Hoặc là có vong nào mà hay xem tóc tóc thì còn vênh váo. Thế chuyên đề của các ông đâu? Có vong vốn là mấy thằng trai trai ở trên người có tím mực, còn chừng mắt nạt. Này, mày có biết tổ của mày là ai không? Đối diện với những vong như vậy, thường thường là lão Hắc vẫn cứ chào, thế nhưng chào bằng mấy phát vả cho nó nhấc người, suýt nữa hồn phi phách tán. Cũng may là sau mấy cái bạt tai thì mấy vong trên cũng nhận ra mình hóa ra không phải là vua lì đòn, vớ vẩn không nghe lời. Anh Hắc anh ấy chẳng lôi cổ ông bà tổ tiên nhà chúng nó lên để bố con, ông cháu ôm nhau mà đoàn tụ ấy chứ. Dĩ nhiên tình hình như vậy cho nên là Chồn và anh em Hắc Bạch cũng vô cùng mệt mỏi. Đêm nào cũng chạy ngược chạy xuôi, chạy long sòng sọc, chạy bác bạc hết cả tóc, rụng hết cả lông. Ấy thế mà xếp Diêm ở bên dưới không điều thêm binh để hỗ trợ. Của đáng tội đổ hết cho xếp Diêm thì nó cũng hơi quá. Thế nhưng một phần cũng là vì giao thừa năm ngoái, trong lúc team building cuối năm với Ngọc Hoàng đại ca, lúc biêng biêng rượu, xếp Diêm lỡ mồm, vỗ ngực khoe với các cán bộ dưới trướng của mình, làm việc cực kỳ năng suất. Đã thế lại còn đá đẻo mấy đồng chí ở trên trời, toàn là ăn không ngồi rồi, cho nên là các đồng chí ở trên nó cay lắm. Thôi thì quyết làm cam chịu, vì một phút ngẫu hứng của xếp Diêm. Cho nên năm nay mặc dù là deadline gặp mặt, nhưng các cán bộ ở trên thiên vẫn nhất định là không chịu bổ sung thêm thiên binh thiên tướng để hỗ trợ. Cứ để cho tay chân của xếp Diêm chạy rẽ đất mà vẫn không đủ số. Công việc thì càng lúc càng bề bộn, bây giờ lại vướng phải cái thằng thầy tà mất dạy, dám cướp các vong mới chết để thu nạp về làm âm binh. Thành ra anh em Hắc Bạch lại càng căng thẳng. Cái không khí chiêu chiêu trong khung cảnh an nhiên ở nơi nhà xác không còn nữa. những đoạn nhạc đám ma phối theo làn điệu lo-fi, những bài điếu văn chạy trên nền nhạc bozelo nay đã bị thay thế bằng những lời chửi thề, những lời hằn học và cả những tiếng sủa đinh tai của trùn. Ngay cả các vong đã nằm sẵn ở trong nhà xác, chỉ chờ có ánh đèn pin rọi đường là đi thẳng xuống dưới âm phủ, cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Mặt vong nào vong đấy là cứ nặng như đeo chỉ. Đâu còn những buổi tối các vong hiện lên trong lúc chờ để đi xuống âm phủ thì anh em tranh thủ tụ tập đánh bài quỳ. Cũng không còn những tình cảnh rảnh rang, các vong đến khoác vai anh em hắc bạch để hát karaoke gánh mẹ, thể hiện tâm tư tình cảm trước khi từ biệt dương thế. Tất cả đã không còn. Khắp không gian chỉ còn vương lại sự u uẩn, điêu linh và tịch mịch. Ngậm một đống deadline trong nhà xác, ta thở dài, trong ngày tháng dần qua. Ây, nó khổ thế chứ. Chỉ có duy nhất trùn, đâm ra nhiều lúc lại có thời gian suy ngẫm về cái đời người. Bởi vì nó lạ lắm, lúc mà còn làm người thì làm gì có thời gian để mà ngẩn mà ngơ. Con người khổ lắm chứ. Con người lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Cái người mà không phải lo đến cơm áo gạo tiền thì lại phải lo quan hệ ngoại giao trước sau. Cái người mà còn không phải lo cả những thứ ấy thì lại lo giữ những người thân ở bên cạnh. Tỉ như là lo lúc nào con vợ nó sẽ quay lưng bỏ mình, lúc nào thì thằng bạn thân nó lừa lừa mình đi công tác nó khợp con vợ mình. Thế nhưng mà từ khi làm chó, đâm ra trồn lại rảnh rang, chẳng phải lo những thứ ấy. Cơm khắc có chủ cho ăn. Mỗi tối thì cứ nằm đó lim dim. Mỗi lần có động thì cái tai nó như là cái radar, nó tự đánh động mình. Rồi cái mồm sủa ông ổng vài tiếng, rồi lại cụp đuôi chép miệng mà ngủ tiếp. Thành ra là trồn cũng rảnh rỗi hơn hai anh nhiều. Cứ mỗi một lần rảnh rỗi, y lại nằm gách mõm hướng ra bên nhà hàng xóm. Có ông cụ già năm nay đã gần 90, có lẽ là cũng sắp thăng rồi. Nhưng lại được cái, mỗi một đêm, cụ hay bật nhạc để nghe chương trình tiếng thơ đêm khuya. Đêm nay sau khi lùa tổng cộng 4 vong đua xe tai nạn, 2 vong chết già, 1 vong thượng mã phong, anh em hắc bạch với trùn mới quay về nhà xác. Thế nhưng mà ngồi còn chưa ấm đít thì có sớ từ dưới gửi lên. Anh đen vừa đọc xong đã nghiến răng nghiến lợi. Ôi giời ơi, đèo mẹ, thế này có chết chúng ông không chứ lệ. Nghe tiếng gầm gừ của anh đen, trồn giật mình quay phắt lại, thấy anh trắng cũng chán nản thở dài. Nó mới tò mò hỏi: Anh ơi, thế có việc gì thế? Sếp Diêm bắt chạy deadline à? Lão Hắc lắc đầu: Deadline thì đã tốt. Sếp Diêm bắt viết báo cáo tình hình trị an, với lại hỏi xem bao giờ bắt được cái thằng thầy tà kia kìa. Lão Hắc còn cay đắng hơn nhiều. Thuốc lào đã nhét vào cái nó điếu, lão còn đếch thèm châm lửa. Lão bực bội: Tao đã nói khó nói khăn với anh Diêm là cứ để từ từ hằng báo cáo lên trên, thế mà chả hiểu sao ông ấy lại còn đùng đùng báo với lại sếp Hoàng. Vụ cái thằng thầy tà nó nghiêm trọng như thế, kiểu gì mà tao với đậu, mụ đậu ấy, cái mụ ấy, mồm nhôm, nó lại chả xì đều anh Hoàng truy cứu trách nhiệm. Tết Nhật đến đít rồi, bao việc. Lão Hắc cay lắm, lão hận cái thằng thầy tà khốn kiếp. Âm binh thì bắt lúc đếch nào chẳng được, thế mà sớm nó không bắt, muộn nó không bắt, nó lại kết nạp âm binh khi chỉ còn độ hơn tháng nữa là đến Tết. Trong báo cáo cuối năm tổng kết thu chi kiểm toán trung ương, bao nhiêu là việc dồn đống còn chửa xong, bây giờ mà lại bắt viết báo cáo tình hình trị an vì vụ thằng thầy tà khốn nạn. Mà nghe đồn là con mụ đậu ở trên cõi thiên, nó đến cái tuổi đã mãn kinh rồi, nó khó tính lắm. Động mà nó bây giờ nó xù hết cả lông, nó nhảy đành đạch lên, có mà nhức đầu. Lão Bạch thấy anh em huynh đệ căng như dây đàn thì cũng không biết phải nói làm gì. Thế nhưng Chồn thì lại ngược lại, ra vẻ bình tĩnh, lè lưỡi liếm liếm hai hòn bi. Đoạn chép miệng nói: Em thấy thằng thầy tà kia toàn đi bắt mấy cái vong đàn anh đàn chị, bọn xã hội thâm, tay dao tay búa. Như thế động cơ của nó là muốn tập hợp dưới trướng một nhóm thật là máu mặt đấy. Mà cái bọn máu mặt này sinh ra vì mấy cái trào lưu ở trên internet, rồi thì tệ nạn lô đề bài bạc, gái cú phê pha. Bây giờ anh viết báo cáo phải để cho cấp trên nhìn rõ. Thứ nhất là tình hình trị an mình vẫn đang làm tốt, có điều việc ở trên trần để xảy ra vấn nạn lô đề này nọ đó, tệ nạn xã hội, có phải là việc của mình đâu, đúng không? Thứ hai, thằng thầy tà kia không phải là người địa phương, thậm chí nó thuê cái nhà nằm ngoài cả địa bàn của mình quản lý. Ồ, thế anh bảo mình biết thế chó nào được. Anh cứ đá cái quả bóng này cho đội thổ địa thổ công, nói đây là cơ sở của các cán bộ, để lọt những thành phần bất hảo không rõ lai lịch là việc của các đồng chí. Anh cứ xoáy sâu vào hai trọng điểm đấy, kiểu gì xếp Diêm với các bác ở trên rời trả nương tình. Anh ơi, các anh làm quan đến mấy nghìn năm rồi mà các anh không biết cái điều đấy à? Các anh phải học ở trên trần chúng em đây này. Nếu như mà củ khoai nóng quá thì mình ném vào tay thằng khác. Nóng tay nó chứ, nóng tay mình đâu. Yeah. Hai anh em Hắc Bạch trố mắt nhìn nhau, nghe con Chồn nó sủa rồi gật gù cảm phục. Thằng này mặc dù là mang lốt chó, thế nhưng nó vẫn giữ được cái tác phong bản tính của người. Nó vẫn giữ tư tưởng bền chắc lắm. Chủ trương là có phúc mình hưởng, có họa thì mình chia. Củ khoai nóng trách nhiệm mà biết truyền cho khéo thì đếch bao giờ bị lo ai truy cứu. Lão Hắc xoa đầu Chồn, ném cho Chồn một khúc xương, vỗ bàn khen. Thằng này giỏi. Trông thế mà khôn. Mày lẻ lưỡi ra tao xem, mày có đốm không nào? Chồn thè lè lưỡi cười hành hạch. Lưỡi Chồn không có đốm, nhưng mà chắc là khôn. Bởi vì dù gì y cũng đã từng có một kiếp người. Chồn lại tiếp: Báo cáo anh biết, anh phải nhớ phải sướt mướt một tí vào, anh phải cho thêm cả cái màu của bô dê lô vào, đọc nó mới trơn mồm. Đại loại như kiểu là phận làm con chó chưa một lần xối ai, nhìn tờ deadline mà thấy như sóng rộng đường dài. Đấy, kiểu gì các cốp cũng xuôi. Ép hè. Lão Bạch bật cười hưởng ứng. Thế nhưng lão Hắc, kẻ mang trọng trách, đã lấy lại được sự nghiêm túc thường ngày. Khuôn mặt vốn dĩ đã khó đăm đăm, như là một người táo bón kinh niên, lại càng thêm nhau cau lại. Nhưng mà quan trọng nhất lúc này là phá án, là bắt được cái thằng thầy tà kia kìa. Tiên sư, tao vẫn còn chưa biết được là nó kim thiền thoát xác hay là nó chưa lộ diện. Nó đứng đằng sau điều khiển mấy con hình nhân kia làm trò, thì có mà mình cũng chịu. Lão Bạch cũng gật gù. Đúng đấy, không bắt được nó thì trách nhiệm cho dù mày có đá sang bên nào, cuối cùng nó vẫn trút lên đầu mình. Vậy là không gian một lần nữa rơi vào trầm lặng. Các vong có mặt ở trong nhà xác lúc này cũng xếp hàng như chim sẻ đậu dây phơi, ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo. Quả thật cứ nghĩ là chết là hết, chết xong là xong. Ai ngờ là bước một chân sang cõi khác rồi mà vẫn thấy phải chạy deadline. Mấy vong nỗ lực cả đời, lương tháng lẹt đà lẹt đẹt, công chức tự nhiên ôm mặt khóc tu tu, làm cho mấy vong khác thấy vậy cũng chua xót. Thế là tự nhiên cả một bầy vong, chúng nó cứ thế nức nở theo nhau. Khổ thế đấy. Đúng là người ta bảo sống làm sao, chết làm vậy. Đứa nào mà dám mở mồm ra nói chết là hết, ra đây. Ra đây, chúng ông chẳng bóp cổ lẻ lưỡi chúng mày ra hay chứ tưởng à. Biết thế, lúc mới nhắm mắt xuôi tay, nghe lời người ta, cố thi qua mấy bài công chức, hoặc là cố chạy lấy cái chứng chỉ tiếng Anh, thì có phải bây giờ đã ở trên cõi thiên, tối nghe hàng Nga tập hát, sáng dậy tập yoga với Thái Thượng Lão Quân phải không? Có phải là đời nó nhàn nó sướng không? Ai, khổ thế chứ lệ. Thế nhưng mà chăm bó đuốc thì cũng phải soi được một con ếch. Thằng cha nó lú thì kiểu gì thằng chú nó cũng khôn. Giữa lúc cả nhà đang phủ màu tang trắng, chưa biết bắt phạm lùa kẻ gian như thế nào, thì tự nhiên lão Bạch ồ lên một tiếng. Cả nhà xác lặng đi. Đám vong cũng ngơ ngác nhìn nhau. Lão Bạch cười khẽ. Tí quên, việc này người âm mình làm không xuể, thì mình nhờ người dương. Nhờ ai? Lão Bạch cười khanh khách. Nhờ con Đào. Nhớ không? Con Đị Sa Đào. Anh quên nữa à? Mới nhắc đến cái tên Đị Sa Đào thì khuôn mặt đen như đít nồi của lão Hắc tự nhiên đỏ ửng, đôi mắt long lanh chớp chớp, bẽn lẽn như là gái mới về nhà chồng. Đị Sa Đào, lão quen làm sao được chứ. Đị Sa Đào tên thật là Trương Văn Đạo, vốn xuất thân trong một gia đình giàu có nhất nhì cái đất Thái. Có điều trước đây hồi còn trẻ, Đạo không chịu học hành, lại cậy thế của nhà kết giao toàn bọn thanh niên bất hảo, mở một đường dây lô để cờ bạc, chế tạo cám chim, chăn nuôi tay vịn. Trong một lần chơi mai thúy để giảm đau vì bệnh sa đì, Đạo suýt chết. Nói cho đúng thì lúc đàn em bế Đạo sầu cả bọt mép vào bệnh viện thì gã thăng rồi đấy. Có nghĩa là khi ấy Đạo đã được trình diện lão Hắc. Có điều thời điểm này anh Hắc lúc ấy mới vào nghề, vừa nhận công tác tổ 141 của âm ty, chịu trách nhiệm trấn áp và áp giải những vong hồn, những oán linh ngoan cố về trình diện nơi địa phủ. Nghe Đạo tỉ tê giải bày chuyện đời của mình, lại nghe Đạo chia sẻ về hệ thống nhà nghỉ phòng hát cùng với hàng loạt những gương mặt đại diện thương hiệu cám chim, lão Hắc tự nhiên thế nao lòng. Tiếc cho Đạo ra đi hơi sớm. Chả ngờ thế nào, có lẽ là nhờ vào tài năng của đội ngũ y bác sĩ, hoặc cũng là nhờ vào tổ nghèo đã phù hộ, tự nhiên Đạo lại tỉnh. Bệnh sa đì, hay nói đúng ra là cái bệnh thoát vị bẹn, vốn chỉ gây đau đớn, chứ chưa hẳn đã nguy hiểm đến tính mạng. Đạo suýt chết là vì lúc ấy nó sốc, cho nên nó mới thế. Đạo sống lại, lão Hắc cũng đành từ biệt một thương nhân trong ngành chim cỏ chăn chuối, để cho đạo sống nốt đoạn đời còn lại. Đồng thời cũng khuyên đạo thôi thì quay đầu lập bờ, bỏ ác hóa thiện, tu tâm dưỡng tính, sống cho nó tốt đời đẹp đạo vào. Sau này mà có chết thật thì anh em gặp nhau, còn có cái mà chén tạc chén thù, chú anh. Cũng chẳng ai ngờ được, sống lại sau ca phẫu thuật thoát vị bẹn, thì hai cái quả trứng ré của đạo nó bị hoại thư vì thiếu máu một thời gian dài. Các bác sĩ vì muốn giữ lấy cái mạng của đạo đành phải cắt bén hai cái hòn ấy đi. Từ ngày mất hai hòn ré, đạo bỗng trở thành một kiểu thái giám thời hiện đại. Nhưng được cái là gã không thấy hận đời. Nhớ đến những lời tâm sự đầy nhân ái của lão Hắc, đạo bỏ hẳn nghề cũ, về nhà lấy tiền vốn chăn chim bao nhiêu năm, quyết định là mở phủ hầu đồng. Mặc dù nhiều khi ngứa nghề, đạo vẫn có thể múa quạt luôn trên nền nhạc chầu văn, nhưng tuyệt đối là y không tham dự vào những công việc phi pháp. Đạo trình đồng mở phủ và quyết định đổi pháp danh thành Bị Sa Đào, aka Cô Đào. Trong một lần đi cầu siêu cho một gia chủ ở nhà xác thành phố, dòng đời đưa đẩy, Đào gặp lại lão Hắc. Lão Hắc lúc bấy giờ không biết rằng sau cái khuôn mặt ốp phấn dày quịch kia chính là Trương Văn Đạo ngày trước. Chỉ sau vài câu chuyện viễn khách tha phương ngộ có chi, lão Hắc nhận ra người bạn cũ, tình bạn phi giới tính của y, giống như là lệnh Hồ Xuân và Đông Phương Bất Lực, cứ thế nó va vào nhau đôm đốp, nó lớn dần lên. Dăm bữa nửa tháng, cô Đào lại mang thân vào nhà xác tẩm bổ cho lão Hắc đủ những thứ như là sâm nhung, thuốc tốt bổ thận tráng dương. Câu chuyện nhân duyên kỳ ảo đượm màu đa mỹ lêu trai ấy đi đến đâu, đã vượt qua giới hạn hay chưa thì không ai biết. Chỉ có điều ai ngờ được, trong số vong được lão Hắc đưa xuống âm ty trình diện, lại có đứa nó ngứa mỏ. Nó tiết lộ chuyện tình cảm của lão với bọn đầu trâu mặt ngựa. Sự việc vốn chỉ bé như cái chén, loáng một cái nó to như là cái nồi cơm điện, rồi cuối cùng truyền đến tai của sếp Diêm. Vốn tính gia trưởng, lại thấm nhuần tư tưởng nho gia đạo giáo, hết sức ngặt nghèo. Sếp Diêm thẳng thừng đập bàn phản đối, dọa là nếu mà chúng nó không cắt đứt liên lạc thì trực tiếp lên tận thiên cung để đối chất với Nguyệt Lão, hỏi Nguyệt Lão xem có phải là ông cụ già cả lũ lẫn hay không, mà tơ hồng nối ai thì không nối, lại xe duyên kết tóc của lão Hắc với lại con Đào. Chưa hết, sếp Diêm còn dọa là thân trinh đến tận điện con Đào, lôi cổ nó xuống âm ty bắt bơi ngửa ở dưới cầu Nại Hà, dọa là cho con Đào uống trà chanh giã tay pha nước vong tình thủy của Mạnh Bà cho nó suy thận. Mặc dù lúc ấy lòng đau như cắt, thế nhưng nghĩ đến cái thân thể phì nộn của con Đào bị phơi ra trước mắt của bọn đầu trâu mặt ngựa, lại phải uống hết cái đống trà chanh ế của Mạnh Bà, lão Hắc xót. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi chia tay người tri kỷ, hứa rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ xin sếp Diêm sắp xếp cho hai người gặp lại. Từ đó, dù vẫn là sống trong một thành phố đấy, thở chung một bầu không khí ô nhiễm thải ra từ nhà máy gang thép đấy, thế nhưng lão Hắc và Địa Sa Đào không dám gặp nhau. Đêm đêm mỗi khi nhà xác vắng, lão Bạch bỏ đi hóng hớt, lão Hắc lại ngồi trong buồng lẩm nhẩm đoạn điệp khúc bài hơn 1000 năm sau. Ai, đời tao nó khổ lắm. Ai, xin một lần yêu em, được lắm tay em đến cùng dẫu có buồn đau. Xin được cùng em đi về mưa giông trong lòng, bên em vì yêu em, vì xót thương đôi mắt sầu biết loay lời yêu, không thể rời xa em dù chỉ một. Trái đất cứ nặng nề quay, đôi ta cứ nặng nề yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Ôi Đào ơi. Nếu người chọn cô đơn để nỗi đau ở trong lòng yên giấc nhẹ nhàng, tại sao mắt lại cứ nhòe cay vì nhớ nhung qua đường như vậy? Cả một bầu trời xuân xanh rộng lớn bao la yêu dấu như thế, cũng đành phải để trôi đi chăm sóc xa vậy. Nghe lão Bạch nhắc đến người xưa, lão Hắc tự nhiên thấy sống dậy trong lòng biết bao nhiêu là kỷ niệm. Mặc dù đã chia tay, nhưng từ sau ngày mở phù hầu đồng, lão Hắc vẫn cứ âm thầm dõi theo đấy, còn liên hệ với cánh thổ địa, thổ công, quan trên quan dưới nâng đỡ, cho nên là đạo hạnh của cô Đào cứ thế mà tăng lên phành phạch. Bây giờ vì công việc chung, cùng nhau hợp tác, chắc nó cũng có lý. Lão Hắc lập tức rút điện thoại, mở danh bạ, tìm đến dòng chữ Tim Đào, rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia là một bản nhạc J-Mix. Sau đó là có tiếng nghe máy. Alo, em à? Ai đây? Em à, alo. Ô, thằng đéo nào đây? Ô, đang bận bỏ mẹ, đang nói cái đéo gì thì nói nhanh mẹ lên đi, đang bận bỏ mẹ, đang chuẩn bị để tiếp khách nữa này. Anh đây, nhớ anh không? Nhớ à? Ngày hôm ấy là một ngày vô cùng khác lạ. Suốt từ tờ mờ sáng, Chùn đã thấy anh Đen tay chổi tay xẻng dọn dẹp sân vườn, cắt tỉa cây cảnh, quét từ gầm bàn ra đến ngõ. Đời Chùn từ khi về làm cu ly cho anh em nhà Hắc Bạch Vô Thường đến giờ đã bao giờ thấy lão Hắc chăm chỉ dọn dẹp như thế đâu. Thế nhưng kinh ngạc nhất là Chùn thấy lão Hắc cầm tiền để ra hàng cắt tóc gội đầu, uốn ép sấy nhuộm, xịt nước hoa Chanel number 1 made in Đồng Xuân Market thơm nức cả mũi. Mãi cho đến tận khi trời tối, sự tò mò thắc mắc của Chùn đã được giải tỏa. Hóa ra là lão Hắc hớn hở dọn dẹp nhà xác, tân trang giao diện chính là để đón Địa Sa Đào. Chùn biết cô Đào là nam chứ không phải nữ, nhưng trong đầu của y, Chùn đoán Địa Sa Đào chắc cũng phải nhan sắc tầm cỡ mấy idol chuyển giới của Thái Lan, hoặc ít nhất cũng như là đồng chí gì hát cái bài Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh ấy. Thế nhưng mọi suy nghĩ của Chùn chỉ là tưởng bở, bởi vì khi Đào xuất hiện thì đập vào mắt Chùn là một người đàn bà mang nhan sắc của một gã đàn ông, nhưng mà đã thế là một gã đàn ông xấu trai. Khuôn mặt thì vuông đành đạch như là cục gạch, da thiết bì, ốp 77-49 lớp phấn son cũng không che đi được vẻ đô vật. Nhưng mắt của Đào thì bé, đã thế lại còn gắn lông nheo dài như cái đuôi gà, phất pha phất phơ, nom vô cùng ngứa mắt. Tệ hơn nữa là mũi của Đào nó to. Đéo mẹ, vừa nhìn thấy lão Hắc, hai cánh mũi đã phập phồng liên tục lộ rõ cái vẻ thèm trai. Bờ môi xúc xích thái vội đủ bầy cỗ, biệt được tô son hay là xăm trổ đỏ tròn chót, như là vừa mới ăn tiết canh xong, làm cho Chùn nhìn mà rùng mình. Có vẻ lão Bạch đã quen thuộc với dung nhan ấy, cho nên cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc. Ngồi ở một bên, chơi xếp Lego. Hai người đón Địa Sa Đào vào trong, chào hỏi mấy câu, cố tỏ ra thân mật. Thế nhưng qua ánh nhìn lúng liếng, Chùn cũng nhận ra là lâu lâu, lão Hắc vẫn cứ liếc yêu về phía cô Đào. Quả thực mỗi lần như vậy, Chùn lại phải vội vàng quay đi, sợ rằng là nếu như mà nhìn lâu vào khuôn mặt của cô Đào, thì mình lại bị trào ngược dạ dày. Tiếp chuyện linh tinh một lúc, bắt đầu đi vào vấn đề chính. Nghe xong lời kể của anh em Hắc Bạch thì cô Đào trầm tư. Cuối cùng cô mới cất tiếng nói. Nếu đúng như các anh nói, em đoán 9 phần 10 là lão thầy tà kia chưa bao giờ thực sự lộ diện đâu. Hoặc là chỉ ít thì hôm mà các anh đến nhà đấy, cũng chỉ đối đầu với đám hình nhân của lão. Lão Bạch gật gù. Đúng rồi. Thế bây giờ cô em có tìm ra tung tích của thằng đấy được không? Đào không trả lời ngay mà nhướng mày hỏi lại. Thế các anh đã dò hỏi đội thổ địa chưa? Lão Hắc lắc đầu. Nó ở trong cái nhà, nằm ở giữa địa giới quản lý của hai khu, thổ công thổ địa của cả hai bên, Không ai nắm được, mày cay chứ lì. Đào khẽ thở dài. Thế là nó khô đấy. Thế chứng tỏ là nó biết được đầy thú đấy. Một là cái việc quản lý của mấy ông thổ địa ở mấy khu giáp danh, nó lồm cồm bỏ sơ ấy. Các ông toàn là đá bóng ném khoai với nhau, chả trùng đếch thằng nào khác. Thứ hai là nó biết cả địa giới hành chính của ân ti đấy. Thằng này chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Em nói thật đấy. Lão Bạch vốn là người thông tuệ, thích dùng trí hơn dùng sức. Nhưng những điều cô Đào vừa nói, Lão Bạch cũng nghĩ đến cả rồi. Cái khó bây giờ là phát sinh từ đây này. Mấy ông thổ địa ở cơ sở vốn dĩ làm ăn quan liêu tắc trách, chỉ khi nào có việc thì mới cuống cuồng cả lên. Thậm chí đến cả anh em Hắc Bạch vào tận nơi, các bố vẫn còn đá bóng ném khoai quy trách nhiệm cho nhau. Sau vụ này thì kiểu gì Lão Bạch cũng sẽ viết báo cáo gửi cho sếp Diêm, để sếp Diêm ký cho mấy cái án kỷ luật, cho chúng nó trắng mặt ra. Lão Bạch xoa xoa cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa, nhưng cất cái giọng lạnh lùng. Cô ở trong đội trình đồng mở phổ cũng mấy năm rồi, có quen biết thầy nào chuyên dùng hình nhân thế mạng không? Chùn nghe anh Trắng hỏi là nhận ra ngay. Cái máu điều tra xét hỏi trong đầu của anh Trắng lại bùng lên. Cô Đào suy nghĩ một hồi đoạn đáp. Không, đa phần chỉ là viết sớ, vẽ bùa, làm mấy cái lễ dâng sao giải hạn, cải táng bốc mộ sang cát thôi. Gớm, em chửa biết ai biết chơi búp bê thể dục. Nhầm, quen mồm. Em chửa biết ai biết chơi hình nhân thế mạng cả. Những cái thằng mà đã luyện được đến thần thông đầy đấy, trong cái giới chúng em thì đều là những cái loại cao thủ của cao thủ. Lão Hắc ra vẻ không vừa ý. Sau câu nói đùa của cô Đào, lão e hèm một tiếng. Nó dùng hình nhân để nhốt vong, rồi điều khiển cả con hình nhân như là búa rối. Cô Đào gật đầu. Những cái trò này pháp sư mình không giỏi đâu. Các thầy ở bên mình chuyên môn chủ yếu là bùa chú, chứ khiển hình nhân thì em còn lạ. Ậm ừ một lúc, cuối cùng cô Đào bắt đầu thở hắt ra. Tiếc thật đấy, các anh lại phá hết cái đống hình nhân đi rồi. Nếu mà còn cái nào còn hồn phách ở bên trong, có khi em còn lần ngược ra dấu vết đấy. Cô Đào vừa nói xong câu đấy, tự nhiên Chùn lại thấy ớn lạnh cả sống lưng. Bởi bốn con mắt của cả hai gã đều đang nhìn chòng chọc về phía Chùn. Mặc dù hình nhân không còn, nhưng vẫn còn ông Thu bà Phóng, lại còn cả thằng Sinh đang sống sờ sờ, manh mối để cho cô Đị Sa Đào giúp anh em Hắc Bạch tìm ra chân tướng của lão thầy cúng là đây chứ đâu. Chùn nhìn anh em nhà Hắc Bạch, đôi mắt chó rưng rưng, cái đuôi cụt không che được sự run rẩy từ nơi sâu kín. Chùn bất giác lùi lại đằng sau, toan vùng chạy ra cửa. Thế nhưng chỉ bằng một cái phất tay, cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mặt. Giọng của lão Hắc lạnh lùng vang lên ở sau lưng. Chú yên tâm, bố mẹ chú mà mất một sợi lông thì cứ nhằm cái chán hói của anh mà cốc. Lời còn chưa dứt, Chùn đã bị lão Bạch nhảy tót lên đầu gõ cho một cái. Hai mắt Chùn chớp chớp. Rồi cứ thế, Chùn sầu cả bọt mép, đoạn lăn quay ra đất, không còn biết trời trăng gì nữa. Ngay trong đêm hôm ấy, anh em nhà Hắc Bạch mượn con Audi của cô Đào chạy thẳng đến nhà ông Phóng bà Thu. Ông Phóng nhận ra lão Hắc là người quen thì vội vàng ra nghênh tiếp. Có điều còn chưa kịp chào hỏi câu nào, lão Hắc đã búng vào trán ông Phóng một cái. Cũng giống y hệt như thằng con, ông ú ớ một tiếng rồi lăn cu đơ ra cổng. Lão Hắc cũng không tốn một giọt mồ hôi, mở cốp xe né nhét luôn nạn nhân của mình vào. Bà Thu dĩ nhiên là cũng cùng cảnh ngộ với chồng, Chỉ có thằng Sinh đêm hôm ấy đi tán gái cho nên thoát được cái vụ bắt cóc hy hữu. Quả đúng là ông Phóng bà Thu không mất một sợi lông nào cả. Chỉ có điều anh em nhà Hắc Bạch thì lại được cái nhiệt tình lấy đến ngót 100cc máu, gần như cạo chọc đầu của ông Phóng. Cũng may đang lúc định làm lông bà Thu thì cô Đào giơ tay ngăn lại. Đúng là ngu dốt, cộng nhiệt tình thành phá hoại. Ông Phóng bà Thu bị trúng thần chú, mồm thì cấm khẩu, tay chân không thể cử động, chỉ còn biết nằm lăn lóc ở trong nhà xác, khóc mếu với nhau. Cô Đào mủi lòng, chép miệng trách. Mẹ mấy cái lão này, tôi chỉ cần mới có mấy giọt máu với mấy sợi tóc thôi, cơm chỉ được cái nhanh ở đoạn. Ôi trời ơi, cậu hút đến cả chậu máu của người ta thế kia, làm ăn tắc trách qua liều quá. Lão Hắc cười hề hề, luôn miệng xin lỗi rối rít song thân phụ mẫu của thằng đệ. Còn Chùn lúc này bị trói ở góc nhà cũng gầm gừ sủa ông ổng. Thế nhưng chỉ sủa thế thôi, chứ nó cũng không thể làm gì, chỉ biết dương mắt chó nhìn cô Đào chuẩn bị buổi truy hồn. Ngay trong đêm hôm ấy, nhân lực của cả khu nhà xác được huy động hết công suất. Vong già, vong trẻ, vong khỏe, vong yếu, nam phụ lão ấu, thổ địa thổ công đều bị anh em nhà Hắc Bạch lôi ra làm lễ. Xem nó còn nhộn nhịp bận bịu hơn cả Tết. Các vong tưởng là chết là hết, ai ngờ trước giờ đi trình diện âm ti còn bắt xếp hàng ở giữa sân nhà xác. Mặt mũi vong nào vong đấy cứ thộn hết cả ra. Ngán nhất là ba bốn lão thổ công thổ địa. Bình thường thì các cụ cũng thuộc tầng lớp có tiếng trong xã hội đấy, ăn trên ngồi chốc cũng đã quen rồi đấy. Thế mà bây giờ nửa đêm trời rét căm căm, bị anh em nhà Hắc Bạch nó lôi ra ngồi viết sớ, xem chừng là các cụ cũng hậm hực lắm. Thế nhưng biết để xảy ra cái chuyện thằng thầy tà bắt âm binh, một phần cũng là lỗi của các cụ, cho nên các cụ cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé răng. Chỉ có điều là ngồi đấy mà than ngắn thở dài. Trên sân nhà xác hôm ấy, nườm nượp những thứ hình nhân, voi, ngựa giấy xếp kín cả sân. Cũng may là trong buổi truy hồn diễn ra lúc nửa đêm, chứ sáng mà làm, không khéo thiên hạ nó choáng váng, nó tưởng là ở nhà xác lại có nhà nào đi làm lễ cầu siêu cho người chết. Thì có mà mang tiếng quá, ai lại làm ăn như thế thì chết chết chết chết, mang tiếng quá. Lão Hắc lão Bạch cũng giỏi, không rõ là làm đêm nhiều cho nên quen mối. Hai lão lại đi mua ở đâu được đủ nhang đèn vàng mã, còn chuẩn bị hai mâm cúng, một chay một mặn, một sủ lợn, một cặp gà trống gà mái. Tất tần tật đều làm y xì những yêu cầu của cô Đào. Đúng 3 giờ sáng ngày hôm ấy, cô Đào đạo mạo bước ra tế đàn. Gọi là tế đàn đấy nhưng thật ra chỉ là hai cánh cửa gỗ khép lại với nhau, rồi trải chiếu hoa để cao hơn nền đất. Cô Đào bắt đầu đứng đó, cô khẽ đưa tay ấn vào cái đài. Lập tức bên trong vang lên tiếng nhạc réo rắt. Cùng anh thành gia xin thỉnh thần thông cho đến lúc này thì cả lão Hắc lão Bạch lẫn cả thằng Chùn, ba anh em ngồi chầu hẫu, chống cằm há hốc cả mồm nhìn cô Đào bắt đầu nhảy theo những vũ điệu kỳ diệu. Có lẽ đây là một pháp môn riêng của môn phái của cô, nó xem ra cũng cuốn lắm. Thỉnh thoảng cô Đào cứ như say như si, tay cô còn bắt theo điệu múa quạt của thằng Khá Bảnh, xem nó quấn cực kỳ luôn. Sau một hồi nhảy múa, cô Đào bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Đôi mắt cô khép hờ, miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Lúc này từ trên tầng không gió vi vút thổi, ban đầu thì còn nhẹ, nhưng gió càng lúc càng mạnh dần. Thậm chí có lúc gió rít lên, giận dữ. Cuồng phong bạo vũ như cuốn theo từng đám mây đen tụ lại che kín cả mặt trăng. Sấm chớp lập lòe như là đèn nháy ở trong quán karaoke ấy. Các vong biết đến giờ đảnh lễ, sợ tai bay vạ gió thì vội vàng trốn tịt vào trong nhà, hé con mắt mà nhìn ra ngoài cửa. Có vong còn sợ quá chui luôn vào trong cái tủ đông lạnh đựng xác. Cô Đào lúc này vẫn ngồi trên đàn tế. Cô điềm nhiên cầm lấy bút thấm mực chu sa. Cô họa lên không khí những hình vẽ loằng ngoằng không ai hiểu. Bất thình lình trong tiếng gió rít, người ta mơ mơ hồ hồ nghe tiếng, cảm giác như là tiếng khóc, tiếng than vô cùng ai oán. Tiếng khóc than ấy như văng vẳng dội về từ cõi âm ti. Nhưng thực ra, Chùn nhận ra cái tiếng khóc ấy là của vợ chồng ông Thu bà Phóng đang bị trói gô ở trên sân. Đúng là số đen như số chó, mang tiếng là làm công ăn lương của âm phủ, còn chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ, cũng chưa xin được xếp diêm mảnh đất hai mặt tiền nào ở cõi dưới. Thế mà mấy lần báo hại song thân phụ mẫu. Không biết là ông bà Thu Phóng cảm xúc như thế nào á, chứ Chùn bị xích cổ vào gốc cây, lúc này uất nghẹn sủa đến lạc cả tiếng. Thương bố thương mẹ mà chẳng ai quan tâm. Đã thế, lão Hắc còn mấy lần trừng mắt dọa: mày sủa cái gì? Mày ngậm cái mõm mày vào, ông lại nhét cho mày quả bí nướng, mày dụng cụ mày răng ra đấy. Vừa cay vừa uất, nhưng thôi, phải ngậm cái mõm chó vào chứ bây giờ biết chứ kêu ai. Cứ tưởng là anh em huynh đệ trên bến dưới thuyền, hóa ra lại là anh em cây khế. Chùn chỉ biết nhăn nhó, dương cặp mắt nhìn bầu trời tối om mù mịt, cát bụi bay tứ tán. Những cái bóng đèn cứ chớp sáng liên hồi như phụ họa vào khung cảnh điêu linh. Lúc này ở ngoài sân, lão Hắc lão Bạch cũng căng thẳng vô cùng. Dĩ nhiên là cả hai trước khi biên chế vào tổ công tác 141 của âm phủ cũng đã được huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, cũng biết cúng bái này kia. Thế nhưng đấy chỉ là kiến thức cơ bản phổ thông thôi, chứ còn mấy bài khấn thuộc chương trình nâng cao thì cả hai đều chưa được học. Của đáng tội, nhân sự đang còn thiếu, người làm còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi mài đít mà học cúng học bái. Để cho các vong náo loạn ở trên trần, tội ấy ai mà tránh được. Có lẽ mấy bài cúng thuộc chương trình nâng cao kiểu này, hai lão phải đi thi thêm mấy khóa công chức nữa mai ra mới được tiếp cận. Còn đang bần thần ngồi xem cô Đào làm lễ, chợt lão Hắc thấy cô Đào vụt đứng lên. Chiếc bút thấm mực chu sa đỏ như màu máu vẩy tứ tung. Những vết mực dài cover lại như một điệu múa tiên nữ tán hoa. Mỗi tội tiên nữ này trông có vẻ hơi thừa cân, cho nên dù múa đúng tư thế lẫn nhịp điệu, chỉ là nom nó cứ, nó hơi bận mắt. Múa mà thỉnh thoảng cô cứ giật đùng đùng, chứ không được mềm mại uyển chuyển như là mấy cô đồng vẫn hay múa. Những vết mực bắn lên không trung nó cứ xoèn xoẹt như là lưỡi dao. Mỗi một lần như vậy, tiếng khóc lóc ỉ ôi lại vang lên. Cây cối xung quanh khuôn viên của nhà xác rung lên bần bật. Những chiếc lá bị gió cuốn bay vun vút như là những lưỡi dao lam sắc bén chém thẳng về phía cô Đào. Thị mỉm cười không nao núng, thị quay người vận lực hất tung tấm áo choàng. Quả thật với sức nặng ngót 90 cân, lại có thời gian chăm chỉ tập gym và luyện tán thủ, đừng nói là lá, chứ bây giờ đến cả châu chọi đồ sơn ăn một cái bạt tai này thì có khi cũng rối loạn tiền đình. Lão Hắc nhìn lực như bài sơn đảo hải, chỉ quạt một cái mấy cái lá rụng rơi lả tả mà cũng rùng mình. Lẫn trong tiếng cô Đào nghiến răng quát, mặt cô nghiêm lại, cánh mũi to phập phồng như quả cà chua. Hai vợ chồng nhà Lai, ta đã vẽ đường ngay lối thẳng cho mà vẫn còn ngoan cố đấy. Thế mày có biết bố mày là ai không? Khai ra xem nào. Thằng nào trục phách mượn xác chúng mày xem nào. Đoạn Thị Đào quay phắt lại, cầm lấy cái bút lông vạch lên trán hồn của ông Phóng bà Thu một đường. Mực chu sa dây vào, hai vợ chồng dẫy đành đạch, mắt trợn trừng, sùi cả bọt trắng. Nghĩ cũng thương hai ông bà già, chả làm gì lên tội mà mấy lần chết đi sống lại. Chùn thấy bố mẹ mình lăn lộn dẫy đành đạch như đỉa phải vôi thì xót lắm. Mấy lần cố gắng dứt xích nhưng bị lão Hắc cầm cái đèn pin cốc đầu cho. Chùn chỉ kêu oang oảng mấy tiếng lấy lệ, rồi lại lủi vào góc sân. Ông Phóng bà Thu lê lết trên mặt đất, người ngợm đã chi chít những dấu mực. Âm phong vẫn cứ nổi lên ù ù hung hãn, lực như là bài sơn đảo hải. Bao nhiêu vong trà già vong trẻ nấp ở trong nhà run bần bật, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc để anh em còn xuống trình diện Diêm Vương. Chứ cứ đứng đây mà nhìn cái cảnh này thì sợ lắm. Phải thừa nhận một điều là uy lực của cô Đào nó bá đạo thật đấy. Mấy cụ thổ địa thổ công lúc này cũng lần đầu tiên được chứng kiến, nghe rằng thiên hạ người ta đồn rằng là pháp sư của nhân gian cũng mạnh ấy, thế nhưng lần này tận mắt mới thấy được cô Đào truy hồn nó ghê gớm như thế nào. Ở ngoài sân chỉ còn lại Địa Sa Đào và vợ chồng ông bà Thu Phóng đang rú lên những tiếng giận người. Cô Đào cau mày cắn mạnh vào đầu lưỡi rồi phun lên trời một làn mây máu đỏ ngầu. Máu tạo thành một vòng tròn bao quanh cô và ông bà Thu Phóng, như là tạo thành một cái kết giới ở giữa hai cõi âm dương. Xung quanh vệt máu trên nền đất mịt mờ toàn là bụi, hiện lên những dấu chân vây chặt ở bên ngoài tế đàn. Những dấu chân kỳ quái lao về phía cô Đào. Cô Đào đứng ở trong kết giới, đôi mắt cô trợn trừng như là một tiếng sư tử hống gầm lên. Cô vạch chu sa lên không trung một đường đỏ, huyết khí lập lòe. Các cụ thổ thần thổ địa và cả vong già vong trẻ đứng xung quanh, có mấy đứa non gan thì trốn biệt vào trong nhà, cảm thấy thánh lực của cô Đào đang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Cô Đào ở trong kết giới, áo vẫn cứ bay phần phật, khí thế của cô lúc này khác hẳn. Đôi mắt bình thường của cô ti hí này sáng quắc cả lên, kình phong từ trong vòng chu sa cứ lập lập lòe lòe, đánh bật cả tiếng khóc của vợ chồng ông bà Thu Phóng. Những dấu chân trên nền đất bị gió cuốn đi, lá ở trên sân của nhà xác bị bay sạch không còn một cọng nào cả. Ấy thế mà tuyệt nhiên cây cối xung quanh lại không hề dao động, chỉ nhìn thấy mưa bụi cứ rào rào đổ xuống. Bất thình lình cô Đào tung mạnh cây bút lên cao, mực chu sa lại vẽ thành những vòng tròn. Chỉ thấy đùng một tiếng, bụi đất bắn ra tứ phía. Hóa ra là cô Đào múa hăng quá, hai cánh cửa gỗ được kê làm phản, không chịu được sức nặng 90 cân, cứ nhảy sầm sập, nó gãy làm đôi, tạo ra âm thanh như là đội đá vá trời. Đám vong ở trong kia lúc này hồn vía cứ như là phi tán. Biết thế này, chủ động xin xuống trước trình diện Diêm Vương, chứ ở trên này sợ quá. Các cụ thổ thần thổ địa ai nấy mặt mày tái mét, râu tóc tả tơi. Có cụ thì tụt huyết áp, lăn ra ú ao ú ớ, mồm méo xẹo. Các vòng xúm xít, mát xa bấm huyệt, cụ mới bần thần ngồi dậy được. Cụ lập tức mếu máo. Thôi thôi, xong vụ này, tôi nộp đơn xin về hưu non thôi. Thôi thôi thôi, gớm quá. Thậm chí đến cả anh em nhà Hắc Bạch, khuôn mặt cũng tái dại cả đi. Lúc này cô Đào lại ngồi xuống yên vị, còn ông bà Thu Phóng nằm rũ rượi, lại ngáy khò khò, mồm mép toàn là nước dãi, xem chừng đã bị mê man bất tỉnh. Lão Hắc định chạy đến đỡ lấy Địa Sa Đào, ấy thế nhưng thị hùng hổ đứng dậy, mặt mũi của thị lem nhem, mồ hôi chảy xuống làm cho sợ phấn son nhạt nhòa. Nhìn thấy con gà luộc ở trên bàn khấn, thị túm luống lấy vặn luôn cái đùi cho vào mồm mút đánh chụt một cái còn nhõi cái xương. Còn tiện tay vặt thêm mấy quả quất ném cho lão Hắc, xin thêm ít muối mì tôm chấm cho nó đỡ lạt mồm. Biết Đào vừa thi pháp xong một chàng hơi mệt mỏi, lão Bạch đon đả lấy ra một chai vodka cá sấu. Cũng may là thằng Chùn cũng được coi là anh em đồng nghiệp, chứ phải con chó khác thì sáng nay kiểu đếch gì cũng thành rượu mận để cho cô Đào bồi dưỡng. Ăn sơ sơ hết nửa con gà, gần hết liễn xôi với đôi chân giò lợn, bấy giờ cô Đào mới liếm môi, chùi chùi tay vào cái gấu áo, đưa cái đũa dọc lên mồm quẹt đánh choét một cái. Đoạn nhấm thêm một ngụm vodka, xong cô mới thở phào. Đỡ hơn rồi. Mẹ, làm cho chị tốn bao nhiêu là calo. Thế thế nào? Thế biết là ai rồi chưa? Lão Hắc hỏi. Cô Đào mỉm cười. Anh yên tâm, em uy tín. Nhưng mà thằng đấy nó cũng ghê đấy. Em phải lôi cả tổ tông vợ chồng nhà này lên hỏi mới lần ra được tung tích của thằng thầy tà đấy đấy. Trước kia nó mượn xác vợ chồng nhà này, nó đuổi phách đi rồi. Thấy cho lên lúc nãy, anh thầy đấy, em hỏi thế nào vợ chồng nhà ấy cũng lắc đầu không biết. Cũng may là tổ tiên còn thương, theo sát không rời. Em hỏi các cụ nhà này mới biết được tung tích của thằng thầy tà đấy đấy. Lão Hắc nghiêm mặt hỏi. Thế bao giờ ta xuất phát? Cô Đào cau mày, đôi mắt Tử Hy Thái Hậu liếc nhanh. Đám vong vừa trông thấy ánh mắt cô Đào liếc qua thì rúm hết cả đít. Sau một tiếng ợ dài như là số 5 thi công đường sắt Cát Linh, Đào quả quyết. Đã oánh là phải oánh ngay. Bây giờ anh chuẩn bị đi. Đêm loay, oánh luôn cho nó máu. Lão Hắc mỉm cười gật đầu, tay bắt quyết, miệng hứng khởi hét to. Gian phù Đào! Vừa nghe đến đây thì cô Đào nhướng mày cười khanh khách, hí hửng phụ họa. Dâm phụ kiến. Rồi cả hai nhìn nhau cười khanh khách, không thèm để ý đến những ánh mắt phán xét ái ngại xung quanh. Vậy là theo như manh mối nhận dạng mà cô Đị Sa Đào lần ra từ việc truy hồn của ông bà Thu Phóng, cộng thêm anh em Hắc Bạch liên tục lôi nghiệp vụ để làm việc với các thổ địa thổ công toàn thành, chẳng mấy chốc bọn họ đã lần ra được một vị trí tương đối khả nghi, có thể coi như đây là nơi tên thầy tà kia nương nóng. Khu vực ấy thật ra cũng nằm trong địa bàn tỉnh, nhưng cũng như lần trước, lão thầy tà đã cố tình tìm một chỗ giáp ranh giữa hai vùng, vốn là nơi mà các cán bộ cơ sở thường xuyên đá củ khoai nóng trách nhiệm cho nhau. Công tác điều tra trên trần hay là dưới đất về cơ bản nó cũng như nhau thôi. Trường hợp có sự vụ xảy ra, các quan như anh em Hắc Bạch vẫn thường lôi chuyên môn nghiệp vụ ra để xử lý. Đầu tiên là hỏi các cán bộ địa phương về tình hình trật tự trị an, tiếp sau là điều tra về động cơ quan hệ xã hội của những đối tượng thuộc diện theo dõi lâu năm, hoặc là những đối tượng vốn nằm trong sổ đen quản lý của thổ công thổ địa. Thậm chí là còn cho triệu tập một số vong có tính hóng hớt cao, kiểu như mấy mụ camera chạy bằng cơm để nắm bắt thêm tình hình. Đêm hôm ấy, anh Hắc, chị Đào, anh Bạch và con Chùn cũng đi theo. Vậy là ba người một chó ngồi trên con Audi sơn màu hồng cánh sen của chị Đào chạy đến điểm khả nghi, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Ấy là một căn nhà gạch cũ nằm ở ngoại vi một xóm ngụ cư. Hầu hết ở đây là công nhân làm việc trong một xí nghiệp nước ngoài. Xóm nhỏ đó là xóm ngụ cư, toàn là người tứ xứ làm công nhân, rồi mua hoặc là thuê nhà để ở, cho nên cũng chẳng ai thèm quan tâm tới ai. Nhất là khi căn nhà lại nằm ở ngoại tận rìa làng. Căn nhà tuy cũ nhưng nhìn cấu trúc vẫn còn chắc, khi xây dựng chắc là cũng thuộc dạng khang trang. Tọa lạc trên khu đất rộng gần 300 thước vuông, có tường xây, mái ngói, cột gỗ lim, nằm biệt lập tít ở tận cuối làng, cách xa chòm xóm láng giềng như là một sự ngầm phân biệt đẳng cấp. Theo lời của thổ địa khu vực, căn nhà đã bỏ trống một thời gian dài. Gần đây bỗng có người chuyển tới. Người này làm nghề dán vàng mã, hàng ngày vẫn mang hình nhân ngựa voi tiền âm phủ đi giao cho các tiệm được bán đồ thờ cúng. Quả thực là chưa vào bên trong thì tổ công tác liên ngành do lão Hắc chỉ huy đã trông thấy bầy la liệt trước hiên, hàng loạt những con hình nhân đủ hình đủ kiểu, từ tiểu đồng tiểu nữ cho đến những hình nhân cao lớn như người thường. Ở một góc sân là hàng chục những con ngựa giấy voi giấy, có con thì bé nhỏ đến đầu gối, nhưng cũng có con cao to quá đầu người. Trên những giá kê sát tường là những chồng mũ cánh chuồn, quan phục bằng giấy. Mùi hồ nước ngai ngái quyện với mùi giấy bồi, than tre thoang thoảng trong không khí, chứng tỏ là ở đây vẫn có người ngủ. Đứng từ bên ngoài bờ rậu ngó vào, lão Hắc nheo mắt nhìn, thì thầm với lão Bạch và cô Đào. Lại, nhìn đống hình nhân kia, quen không? Lão Bạch cũng nhìn theo, rồi mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, đúng là cái kiểu hình nhân lần trước anh em mình gặp còn gì. Thế thì 100% rồi. Vào. Lão Hắc cũng phẩy phẩy tay. Anh em nhớ cẩn thận đấy. Lời lão còn chưa dứt thì cô Đào đã hùng hổ phi thân, vắt hơn 90 cân thịt vọt qua cái hàng rào, suýt nữa còn kéo đổ cả bức tường vôi vốn đã xây lâu năm. Lão Hắc giật mình nghe tiếng huỵch một ba cái, tưởng là cô Đào bị ngã. Thế nhưng không phải, thị đã đứng lên thò mặt ra ngoài cổng. Uầy, thế cơ ông đi vào đi, còn đứng đây làm chó gì đấy? Anh em nhà lão Hắc Bạch gật đầu, trước tiên là ném con chùn vào trước. Đúng là cái số chó, chùn là chó chứ không phải là mèo đéo đâu. Thế mà ném nó như thế, đã thế ở bên trong cô Đào còn chả thèm đỡ, để cho con chùn hạ cánh bằng mông, cố nghiến răng vẫn phải kêu oảng lên một tiếng. Mấy giây sau, anh em Hắc Bạch Vô Thường cũng có mặt, ba người một chó, lén lút thậm thụt nhìn đống hình nhân. Trong nhà tối om không một bóng người, không có lấy một tiếng động gì cả. Như kế hoạch đã bàn, tổ công tác sẽ chia làm hai, chồn đi cùng với lão Bạch vòng ra sau nhà chặn đường thoát. Còn đôi gian phu dâm phụ kia sẽ án ngự ngay trước cửa, chỉ chờ hiệu lệnh là nhất loạt xông vào. Họ còn chưa kịp bày trận xong xuôi thì nghe có tiếng hét, âm thanh trầm đục rợn người vang lên. Đồng loạt 6-7 hình nhân từ trong căn nhà tối om om lao tới, trên tay vù vù binh khí. Chồn đứng đằng sau lưng lão Bạch thốt lên biến sắc. Gã cảm thấy lần này tâm thế của đám hình nhân nó khác hẳn lần trước, nộ khí xung thiên. Những con hình nhân giấy vô hồn, đạo lực tỏa ra ảo ảo như là lật trời chuyển đất. Anh em nhà Hắc Bạch lúc này kẻ cầm chảm mã đao, người cầm đèn pin đứng chắn trước mặt. Nhưng đúng lúc ấy cô Đị Sa Đào lướt qua cả hai, không ngờ rằng thân thể ngót 100 cân ấy lại uyển chuyển phi thường như vậy, khác hẳn với lúc mà thị múa tiên nữ tán hoa truy hồn. Hai anh em nhà Hắc Bạch cả kinh, chớp mắt đã lại thấy cô Đào đứng ở trước mặt, cánh tay vẫn còn lông xoăn tít lởm chởm, co lại thành chảo, chộp thẳng một cái vào hình nhân. Chỉ thấy cô Đào vận lực ném mạnh một cái, một con hình nhân nữa cũng lao đến, tay lăm lăm cái cật tre, toàn đâm thẳng tới cô Đào. Lão Hắc còn chưa kịp ứng cứu thì cô Đào đã nghiêng mình né tránh, sau đó túm lấy cái cật tre. Mượn lực đâm đến của đối phương, cô ném con hình nhân một vòng. Liền một lúc đã quật ngã thêm 3-4 cái bóng trắng đang lao đến. Ngay lập tức cô lật ngược tay, cái cật tre nhọn hoắt đâm xuyên từ đằng trước ra đằng sau con hình nhân giấy. Biết là chỉ đâm chém thì không giải quyết được cái lũ yêu ma quỷ quái này, cô Đào thuận đà túm lấy hai tay của con hình nhân. Cô nheo mắt rít lên một tiếng, rồi xé toạc nó ra làm đôi. Chỉ trong vòng có 2 chiêu, cô Đào đã hạ gục 4 đối thủ. Thân thủ của cô phi phàm, uyển chuyển làm cho anh em nhà Hắc Bạch thêm một lần nữa thầm thán phục. Từ trong góc tối của căn nhà nhìn ra, có một đôi mắt đang bừng bừng lửa giận. Một bóng người to béo phục phịch nhưng cứ thoát ẩn thoát hiện, liên tục xé nát từng con hình nhân giấy của mình. Ở ngoài sân, anh em nhà Hắc Bạch cùng với con chồn cũng lao vào trận, liên tục hạ gục thêm những bóng hình nhân khác. Đống hình nhân lúc này có con mất tay, có con cụt chân, chúng cũng không biết đau đớn. Muốn hạ gục hoàn toàn là vô cùng khó. Cả nhóm dù đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng đám hình nhân dường như không sợ chết, cứ ùn ùn lao đến, không để cho bốn người vào trong. Bất ngờ lúc này từ phía sau nhà có tiếng vó ngựa giã cồm cộp, có tiếng xé gió. Lão Bạch kinh ngạc nhận ra có hơn chục ánh kim loại đang vùn vụt bay về. Chảm mã đao dài hơn 1 mét, nắm cán khua rộng cũng chỉ có thể gạt được một số mũi tên, bảo vệ được 2 người, để lộ ra khoảng trống sau lưng của lão Hắc. Đúng lúc một mũi tên lướt qua vai của lão Bạch, cách gáy của lão Hắc trong gang tấc. Con chùn đạp đầu gối của Bạch Nhị Ca lao tới cắn vào thân tên, cứu lão Hắc một bàn. Sau tận trận Liên Châu Tiễn, lũ hình nhân cũng dính đòn không ít, chúng nó đổ xuống như ngả dạ. Từ đằng sau vườn, tiếng vó ngựa sầm sập vang lên, một đội kỵ mã hơn chục con hình nhân ầm ầm lao đến. Chúng nó tiến lui vô cùng thần tốc, lại ngồi trên lưng ngựa khua giáo kích dọc từ trên xuống. Thế địch mạnh như núi bổ, cả bốn người vội vàng lùi về đằng sau, tách ra làm 2 phía. Đám kỵ mã hình nhân cũng tỏa ra, hòng tạo thành thế gọng kìm bao vây cả bọn. Thế nhưng vây người thì dễ, chứ bắt chó thì nó khó lắm. Phải cỡ có trình độ như cánh Exciter thì mới làm được. Chùn tranh thủ lợi thế về thể hình, chui xuống dưới bụng ngựa. Hành động liều lĩnh mà dứt khoát vô cùng. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần bị dẫm trúng thì chùn chó sẽ thành chùn chí, nát bấy dưới chân của vó ngựa. Nhanh như chớp, chùn đã nghiến đứt 6-7 cái cẳng chân, lũ ngựa giấy mất thăng bằng, đổ rạp xuống. Đám kỵ binh mất thế thượng phong, 3 người cũng nhất tề lao tới, kẻ bẻ đầu, người đâm người chém. Chỉ một lúc sau, trên sân đã tơi tả những lạt tre, những giấy vụn, la liệt những con hình nhân không nguyên vẹn, đang giật giật. Nắm thế thượng phong, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, suốt từ nãy đến giờ, họ đã giao tranh ác liệt với đám hình nhân. Sức lực cũng có phần cạn kiệt. Ở bên tai chùn lâu lâu vang lên tiếng bụng cô đào sôi lên anh ách. Giữa lúc 4 người đang nghỉ lấy hơi thì từ trong nhà bắn ra 4 đạo thanh quang, ánh sáng leo lét như lửa ma chơi, vụt ra rất nhanh, tạo thành một vòng tròn như cơn lốc xoáy, lẫn trong tiếng gió thét gào ở bên tai là tiếng than khóc, như thể biết bao nhiêu ma quỷ từ cõi âm tào hiện lên đòi mạng. Cô Địa Sa Đảo trợn mắt nghiến răng, khai nhãn nhận ra 4 luồng sáng là 4 cái vong khoác chiến bào, cưỡi khô lâu mã, tay cầm đao thương kiếm kích, đôi mắt bừng bừng lên sát khí, lấn át cả 3 người 1 chó đang bị bao vây. Thì ra là âm tướng thời Xuân Thu sao? Cô Đào nghiến răng trừng mắt. Lão Bạch và Chùn nghe đến đây thì cũng bất giác thất kinh, không hiểu thằng thầy tà kia lai lịch như thế nào mà lại có thể thuê cả tướng của từ thời Xuân Thu về làm bảo kê. Quay sang thấy lão Hắc không biết từ bao giờ đã lấy lại bình tĩnh, thần uy của lão lẫm liệt, đôi mắt sáng ngời, cái đầu tóc lơ thơ hói tung bay trong luồng âm phong cuồn cuộn, nom vừa ngứa mắt vừa buồn cười. Trên tay của lão Hắc cái đèn pin soi đường dẫn vong đã không còn, thay vào đó là một con dao inox chuyên để bổ dưa, dài tầm 60 phân. Giang hồ vẫn quen gọi là con phớ. Cô Địa Sa Đảo cũng chút bỏ bộ áo thêu rồng phượng, để lộ ra bắp tay cuồn cuộn và hình xăm Hello Kitty ở giữa ngực. Trên tay của thị từ bao giờ đã cầm song kiếm, không phải là mấy cái kiếm vớ vẩn tập dưỡng sinh đâu, mà là kiếm thật đấy. Một ngắn một dài, một trái một phải, ngậm ở trong mồm dưới cái bờ môi xúc xích còn có thêm một thanh đoạn kiếm. Nom bộ dáng không khác gì nhân vật Zoro trong truyện Đảo Hải Tặc. Lão Hắc tay cầm phớ, trợn mắt quát. Gian phu đào. Mụ đào mặc dù ngậm kiếm ở trong mỏ nhưng vẫn cứ ú ớ. Ngâm phụ kiếm. Rồi cứ như vậy, cả hai người với bốn con hằng lạnh tỏa ra, làm cho hai đạo quang mang một đen một đỏ xông thẳng về phía những cơn lốc. Chùn lúc này thấy mắt mình lóe lên ánh sáng, chỉ kịp thấy lão Bạch quay đầu đưa tay lên che mặt. Ở bên tai tiếng kim loại rít lên, loang loáng là ánh đao kiếm, lấp lóe còn hơn cả đèn nháy trong quán karaoke. Rít lên trong không khí, còn có cả những tiếng ngựa hí vang trời, tiếng đau rên rỉ, âm thanh như sấm động ở bên tai, cát bụi bay mù mịt, khung cảnh như đưa về một buổi hỗn mang vậy. Chờ cho gió tắt, bụi rừng, lão Bạch và Chùn phần nào đã tỉnh trí. Thấy anh Đen và chị Đào hai tay nắm chặt, ánh mắt uy nghiêm đứng lửng lững giữa bốn đốm lửa xanh đang âm ỉ cháy. Bây giờ ở trong gian nhà cũ, tiếng rên rỉ, tiếng than đã dừng. Lóp ngóp bò ra một gã đàn ông từ sau cánh cửa. Đây chính là thằng thầy cúng lần trước có mặt trong đám ma của Chùn. Nhưng lúc này lão làm gì còn vẻ tiên phong đạo cốt nữa, chỉ còn lại sự thê thảm của một tên bại tướng. Chùn lúc này trợn đôi mắt chó mà gầm gừ. À, thằng khọm này, thằng khọm này, vì mày mà bố mẹ tao mấy lần suýt chết. Lần này ông sẽ cắn cho mày mắc bệnh dại thì thôi. Lão thầy tà chắp đôi tay rớm máu trên 10 ngón tay, chi chít là những sợi tơ rất mạnh. Nếu như không phải vì bàn tay của lão đang chảy máu đầm đìa thì Chùn còn không nhận ra. Em xin các anh, em xin lãnh giờ cao đánh khẽ. Em vì miếng cơm mạnh áo mà em trọt dài. Chùn sủa ông ổng. Cái tổ sư bà nhà mày, thế thiếu gì cách kiếm ăn lương thiện, sao mày lại đi dẫn hồn cướp phách của người ta? Để anh em chúng tao suốt mấy tháng vừa rồi chạy mửa mật còn không đủ KPI hả? Hả? Tao cắn cho mày cái, mẹ tao ngứa mõm lắm rồi. Tiếng sủa vừa dứt, Chùn đã lao đến. Nhưng thình lình cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khuôn mặt của lão thầy cúng đang đầm đìa mũi dãi thì bất ngờ đổi sang tàn ác đến ghê người. Chỉ là đà lao lớn quá, Chùn không kìm lại được. Chỉ thấy những sợi tơ máu ở trên tay của lão vun vút bắn thẳng về phía mình. Thôi, thế là thôi. Đời Chùn từ nay tắt điện, ngày này năm sau sẽ chính thức là ngày giỗ của Chùn. Mong là sau khi nhắm mõm xuôi chân, anh em nhà Hắc Bạch sẽ niệm tình xưa, an táng Chùn. Chứ đừng có mà tiếc của rồi ném Chùn vào nồi rửa mặn. Như thế nó nhục lắm. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Chùn rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt còn chưa kịp rơi thì nó oẳng lên một tiếng, bắn ra góc sân, mạng sườn đau như muốn tắt thở. Hóa ra trong lúc nguy cấp, không chỉ có Chùn mà lão Bạch cũng đã trông thấy ám khí bắn tới. Bạch vốn nhanh tay lẹ mắt liền xoay ra lật nghiêng thanh trả mã đao, đập bánh đánh bốp một cái vào mạng sườn của Chùn, hất văng hắn ra xa, thoát được những mũi ám khí. Thế nhưng sau này chắc là cũng phải đến trạm thú y băng bó. Lồm cồm ngồi dậy, Chùn đã thấy ba người đang tả xung hữu đột lao vào lão thầy tà. Cặp song sát anh Đen chị Đào thì thi triển gian phu dâm phụ kiếm. Còn Trắng đứng ở ngoài cũng vun vút trả mã đao lùa thằng thầy cúng vào phòng kiềm tỏa. Lão thầy cúng tưởng là bị thương, ai ngờ là vẫn còn đủ sức, một đánh ba nó mới gấu chứ. Mặc dù tay không tấc sắt nhưng vun vút khua những sợi tơ mỏng gần như vô hình mà chống lại đao kiếm. Quả thực là nó cũng uy đấy. Hai bên đấu pháp nhau đến cả trăm chiêu, kình phong như vũ đạo bão làm cây cỏ xung quanh tan nát. Bao nhiêu hình nhân la liệt ở dưới sân lúc này đã bị thổi bay. Gian phu dâm phụ kiếm kết hợp với trảm mã đao vun vút bay khắp không trung. Thế nhưng lão thầy cúng vẫn đứng đó, một chọi ba, ra chiêu như xuất thần nhập hóa. Bây giờ Chùn mới hiểu, thì ra ban nãy lão là cố giả vờ trọng thương, nhằm hạ sát đối thủ để chiếm lấy tiên cơ. Bây giờ khi cơ hội đánh lén đã hết, lão mới hiện ra nguyên hình, lấy sức địch muôn người. Kẻ thù đông mà mặt của lão không biến sắc, hai tay của lão vẫn múa như là hoa thơm bướm lượn, nhịp nhàng thong thả, nương theo thế tiến của đối phương mà ra đòn. Hai bên cứ thế mà dốc hết bản lĩnh, đặt cược cho trận quyết tử. Chùn nhìn mà hoa mắt choáng váng, bao nhiêu lòng rồi nhộn nhạo cả lên. Anh em Hắc Bạch vốn đã tiêu hao thể lực khi đánh nhau với bọn hình nhân, nay lại đánh tiếp, nội lực cũng bắt đầu suy giảm, trưởng lực cũng yếu dần, động tác cũng chậm đi. Chùn thầm than, bỏ mẹ rồi. Quả nhiên là trưởng lực của lão thầy cúng tuôn ra như thác đổ. Trong khoảnh khắc, tương quan công thủ đã thay đổi. Cô Địa Sa Đào thấy bên mình đã sắp mất thế thượng phong thì nghiến răng. Cặp lông mày mới phun xăm thẩm mỹ ở chỗ con Hà Anh trên đường Việt Bắc, bây giờ vẫn cứ to đen xỉ xỉ như con sâu gióm. Thế nhưng chiêu thức nhanh đã biến thành chậm. Mồ hôi toát xuống chỗ lông mày phun xăm, nó xót, nó rát lắm. Hai cánh tay của cô cầm kiếm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên vụt một tiếng, 10 ngón tay búng ra, hai cây kiếm theo đà lao tới. Kinh khí sắc như dao xé gió lao đi loang loáng, lẫn trong đó là tiếng như sấm động. Lão thầy cúng thoáng giật mình kinh hãi, vẻ ung dung của lão biến mất, hai tay của lão khô lên. Chiêu thức của lão vẫn cực kỳ sắc sảo. Lão gạt bay hai thanh kiếm của Đào khi chúng nó còn cách mặt lão trong gang tấc. Đẩy được phi đao nhưng không triệt được kình lực, hai mũi kiếm văng ra xa. Thế nhưng lão thầy cúng hứng nguyên hai đạo kiếm khí ùn ùn lao tới. Và điều kinh khủng nhất là nguyên si cả cái tấm thân đến một tạ của cô Đào, nó tông thẳng vào lão. Nó cứ như kiểu là cỗ xe tăng của Đức nó tông ấy. Lão thầy cúng lúc này lộn ra một vòng, tưởng là lão bị trọng thương, thế nhưng lão lại bật dậy cười khanh khách. Chùn lúc này nằm ở trên sân, bất lực nhìn ba người phe mình cố hết sức mà không thể thắng được lão thầy cúng. Y cố gượng dậy, thế nhưng mà phát đao cứu tử vừa rồi của anh Bạch đập nó đau quá. Mạng sườn của Chùn đau nhói, không thể nào gượng dậy được, chỉ biết ngồi chỗ đó mà thở hổn hển. Lúc ấy chợt kình phong bỗng nhiên biến mất, Chùn loáng thoáng nhìn ra cổng thì thấy thấp thoáng có một bóng người, chỉ loang loáng vài cái đã đứng sừng sững ở giữa sân, chắn ở trước mặt của anh em Đen Trắng và cô Địa Sa Đào. Bóng người này vừa xuất hiện, toàn bộ âm khí quỷ dị của lão thầy cúng như bị giạt đi, mà thay vào đó bằng một thứ âm khí khác cực kỳ tinh thuần và đáng sợ. Lão thầy cúng ngẩng lên nhìn, từ đâu xuất hiện một ông già mặc áo xanh bộ đội cũ, trên tay áo còn đeo cái băng đỏ thêu bốn chữ dân quân tự vệ. Còn chưa kịp trở tay, lão thầy cúng thấy ông dân quân chừng mắt nhìn mình, sau đó liền vén gấu áo, rút ra một khẩu K54 dí thẳng vào đầu lão, giọng đầy đe dọa: "Mẹ thằng điệp viên này, dừng ngay! Dừng ngay! Diêm Vương đây, mày đã bị bắt! Mẹ thằng điệp viên!" Đúng là người ta bảo, đứng trước gát linh, chúng sinh bình đẳng. Có cao tay ấn đến đâu, pháp bảo có xịn sò đến đâu, thần thông có tài phép đến đâu, chỉ cần một viên K54 vào đít thì đủ nằm để bán thân bất toại. Lão thầy cúng cũng không phải là ngoại lệ, bị dí súng vào đầu, lại thấy đối phương tự xưng là xếp Diêm, Dù chưa biết là thật hay là fake, thế nhưng quả thực là súng thì thật đấy. Dù sao thì lão vẫn là người trần mắt thịt. Còn đấy là súng đấy, nó là súng đấy, đoàn một cái là chắc chắn là có máu chảy đấy. Lão chùn tay. Sự việc ngay lập tức được giải quyết. Không ai ngờ đến phút chót là Diêm đại ca hiển linh, mượn tạm thân xác của một ông lão dân quân tự vệ đang đi tuần quanh tổ xóm mà đến đây hỗ trợ mấy thằng đệ bắt phạm. Chỉ có điều là không ai biết là anh Diêm anh ấy lấy súng ở đâu ra. Nhiều người đoán chắc là anh thủ sẵn ở trong người. Nói gì thì nói, trừ hạ giới bây giờ đang là thời mạt pháp, tình hình nó phức tạp, lên đến đây thì lạ nước lạ cái, cứ găm sẵn trong người cho nó yên tâm. Sếp Diêm hung hăng lắm. Trong lúc anh đen và anh trắng vặn tay định còng lão thầy cúng, sếp còn khảo cho lão thêm mấy cái mũ cối đến móp cả vào. Khổ, mũ cối tàu cứng là như thế mà sếp đập cho đến nỗi móp cả mũ. Chỉ khổ thằng thầy cúng lúc này mặt đã sưng phù cả lên. Thằng thầy cúng không biết bị anh Diêm tra khảo kiểu gì mà mất hết cả pháp lực, lại còn bị ăn mấy cái mũ cối. Trong mỗi phát khảo bằng mũ cối ấy lại có cả thần thông, thành ra là lão thầy cúng cũng mất luôn cả trí khôn. Đến khi bị giải đi, thằng thầy cúng cứ ngơ cả ra, mặt cứ đờ đẫn, nước mũi chảy xuống đến mồm, lại liếm hút đến chuột một cái, trông đến là tởm. Ở nhà viết báo cáo cuối năm và tổng kết thu chi, lão Bạch nhờ mấy tay thổ địa làm hộ. Bây giờ cái khó ở đây là anh Diêm đã tận mắt lên đây rồi, thấy được chuyện của lão Hắc đã hợp tác với cô Địa Sa Đào. Anh Diêm nhà mình thì tính tình gia trưởng, có phần bảo thủ và cố chấp. Đã thế nắm giữ chức vụ to, quyền thế nghiêng trời lệch đất, lời của sếp nói là nghiêm lệnh. Bây giờ lão Hắc lại dám vượt mặt sếp, lén lút qua lại với Địa Sa Đào. Quả đáng tội, tuy âm dương hai cõi, thế nhưng lâu lâu thầy cúng cũng bắt tay làm ăn với quan cõi dưới. Việc này đã thành thông lệ. Anh Diêm biết đấy, thế nhưng mà thôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là nó được việc. Chỉ có điều cô Đào lại là kẻ đã từng bị anh Diêm chỉ mặt điểm tên, cấm không cho lão Hắc qua lại, sợ rằng là nối lại tình xưa thì chết. Cho nên thành ra việc lão Hắc một lần nữa thậm thụt với cô Đào khiến cho anh Diêm nóng mặt. Lúc này, anh Diêm trong bộ dáng của ông dân quân tự vệ đi tông lào, ngồi ở bên cạnh cái điếu cày trên cái ghế băng ở trong phòng trực bảo vệ của nhà xác, bàn tay gõ cồm cộp, cặp lông mày bạc cau lại trên cái khuôn mặt quắt queo. Anh giận run người, anh đập bàn quát: "Cái thằng đem kể à, thế tao bảo mày thế nào hả? Thầy cúng cô đồng ở trên trần chết hết à mà mày cứ qua lại với con Đào. Ôi trời ơi, mày xem có ra cái thể thống gì không? Đường đường là thuộc cấp của tao, cũng là quan là cách đấy, mày nhìn cái con đấy kìa kìa. Ôi trời ơi, tao thề với mày, tao còn không dám nhìn thẳng vào cái mặt cái con của nợ đây đấy." Quả thực là trần sao âm vậy, đâu nó cũng có cái sự quan liêu tắc trách. Sếp đã bảo mà còn ngoan cố, không tuân theo mà còn làm trái cả lời sếp thì khác gì là vuốt râu hùm. Lão Hắc lúc này cũng cuống cuồng cúi đầu, không dám cãi một câu. Cuối cùng sếp Diêm tức mình, vung cái điếu cày đập đánh cốp một cái. Chỉ thấy Lão Hắc lập tức biến thành một làn khói đen, rồi bị anh Diêm đút vào trong túi quần, lắc mình biến mất, quy hồi cõi âm xử tiếp. Lão Hắc bị triệu về cõi âm, lão Bạch cũng lập tức nhận lệnh đình chỉ công tác, chờ ăn án kỷ luật. Con Trùn may mắn là giúp đằng sau mấy cái tổ trong nhà xác, cho nên không bị lôi đi chịu tội. Công việc áp tải vong hồn trong khu vực ấy tạm thời được mấy anh chị em ở các tổ công tác khác chia nhau xử lý. Sếp Diêm đã nói là làm, lập tức mượn tạm đôi cá chép của ông Công ông Táo mà phi tận lên thiên đình để hạch tội Nguyệt Lão. Ngay đầu hôm ấy, Nguyệt Lão đang họp để đánh giá KPI thường niên với anh em nhân viên thì sếp Diêm sòng sọc chạy vào, thậm chí còn không cả biến lại bộ dáng uy nghi, mà vẫn giữ cái bộ dáng của ông già dân quân tự vệ. Sếp Diêm rút cái tông lào đập bàn bôm bốp, quát lạc cả giọng. Tôi hỏi ông nhá, có phải ông tuổi cao sức yếu không còn minh mẫn hay không? Ông đi xe duyên cho thằng đen nhà tôi với cái con mụ kia. Ôi giời ơi, một thằng người âm, một thằng người dương, mà cả hai thằng lại đều là thằng đấy ông ơi. Nguyệt lão vốn đã lên lão, tức là cũng thuộc hàng thượng tiên ở trên trời. Mấy chục ngàn năm công tác, râu tóc đã bạc phơ cả rồi, thế mà bị mắng như tát nước vào mặt trước mặt bao nhiêu người như thế. Ông cụ tức đến nỗi dựng hết cả râu tóc, suýt nữa tăng sông, phải uống vội mấy viên tiên đan của Thái Thượng Lão Quân để điều hòa lại huyết áp. Ông cụ cay lắm. Đời cụ làm quan bao năm nay rồi, cụ cũng có lúc xe nhầm, để cho vợ đánh chồng, chồng chửi vợ, gây ra biết bao nhiêu vụ ly hôn, tan cửa nát nhà đấy. Nhưng tuyệt nhiên là cấm có thằng nào con nào lên tận đây để mà hạch tội mà mắng vốn cụ như vậy. Nguyệt lão uất lắm. Mấy hôm liền cụ dỗi, cụ không lên chầu Ngọc Hoàng. Chẳng lẽ cụ tưng nay tuổi rồi mà lại đâm đơn xin từ chức? Cụ mà bắt trước mấy tay Nguyệt lão ở các thiên đình xứ Nhật, xứ Hàn, thì dưới hạ giới chúng nó có mở ế dài, giảm tỷ lệ sinh, đếch có cả deadline cho Nam Tào Bắc Đầu gạch sổ. Thế nhưng mà uất thì uất, cụ cũng chả dám từ quan. Cụ mà nghỉ việc bây giờ thì khác nào là làm trò cười cho thiên hạ. So về vị trí thì cụ chỉ nhiều năm công tác, dày dặn kinh nghiệm, chứ chức vụ thì không thể sánh được với sếp Diêm. Chỉ là lăn lộn trong chốn quan trường lâu năm, tuổi quan sấp xỉ tuổi đời, lại thêm ở bên cạnh có Thái Thượng Lão Quân xì đẻo. Cuối cùng Nguyệt lão nghĩ ra một kế. Dỗi không lên chầu, ở nhà chăn thỏ tâm sự với hàng Nga được 3 ngày. Ngọc Hoàng tưởng cụ lâm bệnh nặng, vội vàng sai Nam Tào cầm đào tiên đến để hỏi thăm. Mới nhìn thấy Nam Tào lò dò trước cổng, Nguyệt lão đang bón cà rốt cho thỏ của chị Hằng, tự nhiên lăn đùng ra dãy đành đạch. Hằng Nga sợ cụ tuổi cao, sang cung trăng chơi với chị có mấy hôm mà sầu cả bọt mép, thì lắm chuyện. Sứ thiên đình trông thế thôi, chứ nó cũng phức tạp lắm. Nhỡ chẳng may có đứa nào nó ngứa mồm, nó đồn bậy đồn bạ thì không khéo Hằng Nga mang tiếng với thiên bồng nguyên soái. Chị vội vàng đứng dậy chi hô, nhờ chú quậy khiêng cụ vào nhà đã. Nam Tào đứng ngoài cổng thế thế cũng lao vào, tì hí mắt đã thấy Nam Tào đứng cạnh giường. Nguyệt lão đấm ngực ho sù sụ, rồi ấm ức kể lại sự tình. Trông ông cụ tuổi đã cao, lại dính phải cái chuyện thị phi không đáng có. Anh Tào cũng xót, cứ lắc đầu than ngắn thở dài, rồi hứa với cụ nhất quyết sẽ không để vụ này chìm. Anh Tào nổi tiếng là người thông tuệ, tuy kiến thức toán lý hóa có phần kém cỏi so với bên Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng vẫn được coi là tầng lớp trẻ năng nổ. Rất nhanh, anh Tào đã tìm ra cách để vụ việc được nổi lành phành. Cách của anh Tào là đi xì đẻo vụ này cho con Đậu. Mà ở trên thiên đỉnh ấy, cô Đậu thì... Ôi thôi thôi thôi thôi, chết chết chết chết chết, khỏi phải nói. Khi nghe anh Tào kể về cuộc tình lâm ly bi đát của Lão Hắc và con Định Sa Đào, lại được nghe anh Tào dỉ tai thêm mắm dặm muối, đổ nước bẩn lên đầu của sếp Diêm, nói với cô Đậu là sếp Diêm dè bỉu giới tính không rõ. Ai bảo là không rõ chứ, cô Đậu giới tính thứ 3 nó nét nền nẹt như thế, cả thiên đình đều biết. Đã thế, Tào còn bảo với cô Đậu là anh Diêm nghiêm cấm Nguyệt lão không được kết sợi tơ hồng, xe duyên cho chúng nó thì khác gì là nối giáo cho giặc. Cô Đậu càng nghe càng lộng óc tốc váy rậm chân bành bạch, dụng cả mi giả phấn son cùng với 2 cái túi silicon. Tính cô đã đồng bóng, nay nghe bạn cùng giới bị bắt nạt, cô nổi máu, cô thề nhất định chuyến này phải cho anh Diêm khốn khổ. Ấy thế là liên tục chỉ trong vòng mấy ngày, từ trên trời xuống đến âm ty 6-7 cái công văn, toàn là yêu cầu đề nghị, toàn là những việc linh tinh, nhưng mất thì giờ. Anh Diêm nhìn con dấu của thiên đình thì biết ngay trên trời đã bắt đầu nổi gió. Mò mẫm hỏi han mấy hôm mới biết là việc mình lên hỏi tội Nguyệt lão đã đụng chạm đến nhà Bắc Đậu. Tống ra thì anh Diêm cũng chả ngán gì cô Đậu đâu. Xét về thứ bậc lẫn năm công tác, Đậu còn phải xách dép cho anh đấy. Nhưng có điều sau khi thiên đình cắt giảm luân chuyển nhân sự, anh Tào trị đầu lại kiêm luôn cả cái vụ đánh giá khen thưởng cuối năm. Đã thế, lúc nào cô đầu cô cũng kè kè bên cạnh anh Hoàng. Lỡ chẳng may con mụ đầu nó xì đèo một câu, coi như địa phủ của anh Diêm năm nay, và rất có thể là nhiều năm sau nữa, là coi như là treo nêu, hít hương hít hoa, ôm bụng đói, cắt hết cả thưởng. Nghĩ đến dưới trướng hàng trăm anh em đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường sẽ ăn Tết với bánh chưng chay không nhân. Nghĩ đến những buổi team building chỉ có toàn là rau luộc. Nghĩ đến những ngày rằm mùng 1, các quan không có chi phí lên hạ giới đi tuần. Nghĩ đến tương lai không xa, cả hệ thống âm phủ của các anh mốc cả mép. Nghĩ đến những cảnh 27 Tết mà vẫn trắng tay về, không có tiền nộp cho vợ. Anh Diêm tự nhiên thấy rùng mình. Cái cảnh quan trên đe dưới búa, nó mệt mỏi lắm. Nhớ năm ngoái chỉ vì vỗ ngực, tự nhận với anh em đầu trâu mặt ngựa Hắc Bạch Vô Thường của mình, làm việc bằng 5 bằng 10 các quan ở trên thiên, mà chúng nó nghe được, chúng nó cắt giảm gần hết nhân sự, lôi hết tổ công tác về trời. Đã thế còn lấy cớ là dịch bệnh, gạch tên đến mấy ngàn người một lúc, làm cho âm ty đợt đấy có vắt chân lên cổ. Anh Diêm có ngờ đâu, chỉ vì chuyện con của thằng Hắc với con bé kia, thế mà lại sinh ra lắm sự như vậy. Nếu như thế thì có khi chưa hết nhiệm kỳ, anh đã phải xin treo ấn tử quan, đi về rửa rau cho vợ. Nghĩ tới nghĩ lui, lặn lội đi hỏi Đông Hải Long Vương thì chỉ nhận được một câu tư vấn ngắn gọn. Thôi, chú ạ, chín bỏ vào mồm, tội đích gì phải khổ. Cái việc trai trên gái dưới nó liên quan đích gì đến chú mà vơ vào. Kệ mẹ chú lắm. Gìm, chú càng cấm thì chúng nó càng mút vào với nhau. Chú cứ mặc kệ, về ở với nhau được dăm bữa, ngày ăn ba bữa cơm đánh nhau năm trận, có khi chúng nó lại tự giải tán. Tiếp theo nữa là còn rất nhiều anh em cứ thế mà dỉ tai. Cuối cùng rất nhiều nơi liên tục gửi tâm thư là khuyên anh Diêm nhịn đi. Thứ nhất là có lời với cô Đậu để mà dỉ tai cho cô nguôi giận. Thứ hai là xem thế nào lên nói một lời xin lỗi với Nguyệt Lão cho ông cụ bình tâm. Thứ ba là khôi phục lại cho anh em Hắc Bạch, thậm chí là còn phải biểu dương khen thưởng vì đã làm tốt công tác. Anh Diêm cực chẳng đã, đành phải thở dài chấp nhận. Vậy là từ ngày Lão Hắc đã nhận được bằng khen, lại được phép chuyển khẩu về ở với cô Địa Sa Đào, nhà xác chỉ còn lại mỗi thằng Chùn và Lão Bạch. Hai đứa cả ngày cứ lủi thủi với nhau. Đến đêm thì Lão Hắc mới có mặt để đi làm theo giờ hành chính. Cũng nhờ như vậy, không khí của nhà xác lại trở về lại vẻ an nhiên êm đềm. Các vong lại tụ tập đánh tá lả, chờ đến giờ xuống âm ty. Từ hồi về ở với cô Đào, Lão Hắc yêu đời lắm, hoàn toàn rũ bỏ khuôn mặt nhăn nhó táo bón kinh niên. Chùn cũng bom mồm hơn, bởi vì cứ lâu lâu bên điện cô Đào có lễ thì lại dí cho Lão Hắc cái chân giò mang đến đây. Lão Bạch cũng mới đào tạo được mấy nhân sự được cử từ trên thiên xuống để hỗ trợ quản lý giấy tờ sổ sách, xem ra công việc nó cũng nhàn. Mọi việc cứ thế mà trôi đi trong êm ả. Cho đến một đêm nọ, anh em Hắc Bạch cùng với Chùn đang ngồi chầu rìa xem các vong đánh tổ tôm thì đột nhiên cô Đào đạp cửa xông vào. Tất cả đều kinh ngạc, có vong còn sợ đến mất vía, tưởng là mình còn đang sống, bị công an người ta ập vào bắt quả tang đánh bạc. Chúng nó vội vàng quơ hết cả đống vàng mã nhét vào trong tủ. Nhìn thấy cô Địa Sa Đào mặt tái mét, Lão Hắc hỏi: Có chuyện gì mà em đến đây đây? Cô Đào trợn mắt nghiến răng: Anh Đen, anh Đen ơi, ôi trời ơi, ở đây có thằng Lào tên là Long. Có thằng Lào tên... Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc cái câu chuyện nằm trong series của Xóm Đầu Cầu Anh Long Nguyện. Lần này là nói về con lưu cộc. Nếu như anh chị em còn nhớ thì nó chính là con lưu cộc đó. Cái kết thúc của nó thì là bắt đầu chính thức là nhắc đến anh Long. Những phần trước thì, ở những cái tập trước thì nó chỉ là những cái màn xuất hiện, nó gọi là cái gì, cameo, nhưng mà ở đến cái tập đoạn cuối cùng này thì đã chính thức là nhắc đến tên anh Long rồi. Còn anh Long bị làm sao thì chắc là tác giả Lê Tuấn Vũ để cái kết này để sẽ viết một cái phần nữa. Cái phần tiếp là anh Long bị làm sao mà lại bị đưa vào đây. À, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rất là tò mò là cha rồi không biết là anh Long bị làm sao mà lại đưa vào đây. Ở tập 2 thì nghe thấy loáng thoáng bảo là anh Long đợt này quyết định là sẽ cai. Anh Long đợt này là cai. Hay là liệu ở trong lúc lên cơn vật anh cắn lưỡi? Tôi nghi lắm ạ. Tôi nghi lắm ạ. Không biết là anh Long cai cắn lưỡi hay là anh Long sốc? Hay là anh Long sốc thuốc? Anh Danh đúng rồi, nghi anh Long. Anh Long sốc thuốc. Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi cái phần tiếp theo. Coi như là cái thế giới ở xóm đầu cầu nó bắt đầu mở rộng ra rồi các bạn. Nó bắt đầu mở rộng rồi. Chúng ta đã thấy là cái yếu tố tâm linh của cái thế giới xóm đầu cầu nó không chỉ là cái việc ở những con ma con quỷ vãng lai nó hành hạ người hay gì gì đó, mà lần này nó bắt đầu cái vũ trụ tâm linh nó mở rộng hơn. Tôi không biết là liệu có đến một lúc nào đó thì anh Long anh sẽ nói với lại tất cả mọi người, nói với kỹ sư Vũ, nói với lại anh Lâm, nói với lại vợ rằng là không, các bà chả biết cái đéo gì, không phải là tôi muốn nghiện đâu, ấy là tôi bị cơ đầy đấy, tôi bị hành căn thì tôi mới phải nghiện đấy. Bây giờ tôi đã mở ra căn ra cốt rồi, tôi trở thành thầy pháp. Đến lúc đấy thì chắc là tôi chết mất. Đến lúc đấy đéo hiểu kiểu gì nữa luôn, tôi thề luôn đấy. Anh Lau mà anh nói câu đấy thì có bạn chết. Thật luôn, thề. Đến lúc anh bảo là không phải là anh ấy muốn nghiện đâu, đấy là anh bị cơ đầy, anh bị hành căn thì anh mới phải nghiện đấy. Bây giờ là anh ấy khai căn rồi. Anh ấy mà khai căn rồi thì bây giờ anh là pháp sư. Đéo hiểu được. Người anh Long thì gầy, chắc là cân được cả quần cả áo, ăn no cả cướp thì chắc là được 45 cân. Anh ấy mặc cái áo pháp sư rộng thùng thình, không biết là kiểu gì. Thề luôn nè. Ok. Cái màn xuất hiện của anh Vương thì cũng rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Màn xuất hiện của anh Vương nó quá là đẳng cấp luôn. Thôi thì nó có công có việc, lúc đấy vội thì lên, mà thế nào là nhập đại mà một người nhập đúng vào ông dân phòng mới đỉnh cao chứ này. Nhập đúng vào ông dân phòng nó mới đỉnh cao chứ này. Cái đoạn đấy là anh không nhịn được cười thật sự. Cái đoạn đấy anh phải dừng lại đó, anh phải dừng lại, anh bấm bụng chứ, mà lúc đấy mà anh đọc tiếp là anh phì cười mất. Cái hình ảnh mà anh ông dân phòng ông xuất hiện, anh không tưởng tượng được các bạn. Ông Vương ông cầm mũ cối, ông đi tang người ta. Anh phải dừng đọc đoạn đấy đấy, không mà anh đọc tiếp vài câu nữa thôi là anh phì cười. Ok. Anh đã có tác quyền cậu Cần rồi. Anh có tác quyền cậu Cần rồi. Còn cậu Tẩy thì thôi, anh chị em mình đợi đến Tết mình sẽ đọc trong vòng, nghe đồn là cậu Hà Cơ bảo là em sẽ cố để viết cho anh trong vòng đúng 5 ngày Tết. 5 ngày Tết em sẽ viết cho anh. Thì thôi đợi, tụi mình đợi đến Tết đi. Chứ mà tự nhiên bây giờ đọc phần 1 sau đó là lại đọc một nửa, sau đó phải đợi đến Tết anh chị em lại mắng tôi chết. Tôi với cậu Hà Cơ bảo thôi anh em mình cứ cố viết đọc một lần dài còn hơn là mình cứ đọc giờ dừng lại rồi sau đó là anh chị em mắng mình chết đấy. Cả anh cả cậu cũng đều cố gắng vậy. Thì ok, chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe. Mới đọc chuyện gì? Đây là chuyện Sứ Giả Âm Dương.